Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Kể Chuyện Đêm Phia. Hãy bấm đăng ký và like nếu thấy hay nhé. Dạo bước phồn hoa tập 26. Mẫn gian thần một đêm ngủ không ngon. Ngày hôm sau lúc thức dậy, ánh mắt đỏ hồng đi thỉnh an Mẫn phu nhân và Vinh Quốc công phu nhân. Sau đó trở về phòng, đang suy nghĩ phải làm thế nào để biết rõ rốt cuộc Kaka và Lục Anh đi làm cái gì. Mẫn tử thần đã tiến vào cửa. Được rồi, muội cũng đừng đoán nữa. Ta dẫn muội đi gặp Lục Anh là được rồi. Có lời gì muội cứ hỏi hắn đi. Mẫn gian thần nhíu mày, sao muội lại đi gặp hắn? Mẫn tử thần suy nghĩ một chút thở dài, còn không phải là bởi vì Cố Lan Hoa sao? Ta nói với Lục Anh các muội nhận được thư của Cố đại tiểu thư, Lục Anh muốn hỏi thăm muội tình hình của Cố đại tiểu thư một chút. Mẫn gian thần không khỏi kinh ngạc, Lan Hoa không viết thư cho Lục Tam gia sao? Mẫn tử thần nói, nếu như viết thư, nhất định sẽ không tới hỏi muội rồi. Lục Anh có chuyện khác hay không? Hôm nay không biết Lan Hoa ở nơi nào, không có cách nào hỏi Lan Hoa. Không thể làm gì khác hơn là để cho Kaka gửi lời cho nàng. Mẫn gian thần ở trong phòng vòng vo một vòng mới quyết định, không phải ngày mai huynh mời tiệc ở biệt viện sao? Muội sẽ nói với mẫu thân đến nhà biểu tỷ một chút, khoảng giờ thân sẽ đến biệt viện. Huynh bảo Lục Tam gia đợi muội ở phía sau tiểu hoa viên, cứ như vậy Kaka cũng ở biệt viện, cũng giúp bọn họ che giấu được. Mẫn tử thần gật đầu một cái, ta biết rồi. Lúc Mẫn gian thần nhìn thấy Lục Anh, thấy Lục Anh hơi tiều tụy, giống như đám mây màu xanh nhạt trên núi xa kia, mặc trường bào màu trắng, bên hông chỉ đeo một miếng bạch ngọc dương chi, chỉ có đôi mắt lấp lánh rực rỡ như cũ. Dường như tinh thần tốt hơn lúc Lục Văn Hiển chết một chút. Lúc đó Lục Anh mặc đồ tang, trên mặt tràn đầy thê lương, khiến cho nàng nhìn mà kinh hãi. Lục Anh khom người hành lễ, Mẫn đại tiểu thư, lúc đứng dậy không khỏi ho khan hai tiếng. Mẫn gian thần không nhịn được hỏi, huynh làm sao thế? Lục Anh lắc đầu một cái, trên đường tới đây bị chút phong hàn, không có gì đáng ngại. Lúc lên đường cũng có chút không thoải mái, vì đuổi kịp tế lễ, ngày đêm đi gấp, bệnh liền nặng hơn. Mẫn gian thần nói, ta kêu người lấy chút thuốc tới. Không cần làm phiền Mẫn đại tiểu thư, Lục Anh một mực cung kính nói, ta đã tìm Lan Trung uống thuốc rồi, qua mấy ngày nữa sẽ tốt thôi. Mẫn gian thần mím môi một cái, mặt đầy lo lắng, nghe ca ca ta nói, hai người muốn đi Thái Nguyên. Lục Anh trầm tĩnh gật gật đầu, Minh tiến sĩ viết thư cho đại nho của Thái Nguyên, đại tề sắp khai chiến với Liêu Quốc, hy vọng đại tộc Thái Nguyên có thể phối hợp với triều đình lo liệu hậu cần. Nói tới chỗ này dừng một chút, có điều ta cảm thấy, chiến trường lần này không phải ở Liêu Quốc, mà là ở Tây Hạ. Hai ngày nay Mẫn gian thần thấy phụ thân và biểu ca ở trong thư phòng xem địa đồ, cũng mơ hồ đoán được biên cương không hề thái bình như bọn họ nghĩ, những chuyện đánh giặc này, ta cũng không rõ. Nếu như đổi thành Lan Hoa ở đây, nhất định sẽ ngồi trong thư phòng nói chuyện với biểu ca và phụ thân. Nàng cũng cảm thấy kỳ quái, tại sao một nữ tử như Lan Hoa lại có thể nghe hiểu những thứ kia. Lục Anh nhìn Mẫn gian thần, Mẫn gian thần là một đại gia khuê tú tiêu chuẩn, khí chất trầm ổn, lễ phép chu toàn, đối với Lan Hoa và hắn đều rất thẳng thắn, sẽ không nói dối. Như vậy chính là nói, Lan Hoa cũng không nói rõ ràng tình hình cho Mẫn gian thần. Mẫn gian thần nói, Lan Hoa không nói chắc hẳn cũng là sợ liên lụy đến chúng ta. Lúc muội ấy rời khỏi Hàng Châu, cũng nói qua với ta, lần này đi kinh thành không biết sẽ có kết quả gì, có thể là có liên quan đến phụ thân muội ấy. Lan Hoa không nói, tự nhiên là có lý lẽ riêng, nàng cũng không hỏi nhiều. Mẫn gian thần lo âu nhìn Lục Anh, huynh tuyệt đối đừng đoán lung tung, cũng đừng hành động tùy tiện. Lục Anh đưa một quyển sách cho Mẫn gian thần, muội xem, đây là cái gì? Mẫn gian thần nhận lấy sách mở ra, bên trong toàn là các loại đơn thuốc. Lục Anh nói, đây là đơn thuốc Cố gia dọc đường bán, đặc biệt bán cho quan lớn, quyền quý, một quyển đơn thuốc 20 lượng bạc. Mọi người đều nghe nói Cố đại tiểu thư là dược sư Lưu Ly Quang Như Lai chuyển thế, đều thi nhau mua để kiểm tra. Cố gia dùng y thư chép tài đổi lấy bạc. Không thể nào, Mẫn gian thần lắc đầu, Lan Hoa sẽ không làm chuyện thế này, lúc muội ấy ở Trấn Giang còn bố thí phương thuốc ra ngoài, bây giờ làm sao lại, hơn nữa sao mọi người lại mua chứ, mua một quyển, chỉ cần sao cho người ngoài là xong. Phương thuốc này cũng sẽ không có cái gì khác biệt. Lục Anh nói, phương thuốc này là đại hòa thượng chép tay, mấy nhà quan lớn quyền quý đều mong muốn linh nghiệm, tùy tiện tiện mua một cuốn chép tay cũng không có ý nghĩa gì. Hàng năm đại hòa thượng đều sẽ chép tay kinh văn và đơn thuốc đưa đến nhà quan lớn quyền quý, dùng để đổi lấy tiền thờ cúng. Có lẽ Lan Hoa cũng là thay chùa thu tiền thờ cúng. Lúc ở Trấn Giang, Lan Hoa và chủ trì miếu dược Vương quan hệ cũng không tệ. Mẫn gian thần nói tới chỗ này cũng cảm thấy có chút kỳ hoặc, nếu như là thờ cúng, tại sao hòa thượng không ra mặt, lại phải mượn tay Cố gia? Tại sao vậy? Lan Hoa rốt cuộc đang làm gì? Mẫn Giang Thần theo bản năng nhìn về phía Lục Anh, huynh đang hoài nghi Lan Hoa. Lục Anh buồn bã cười một tiếng, ta không hoài nghi nàng ấy, ta chỉ là muốn biết nàng ấy muốn làm gì, nếu như ta có thể giúp, ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực. Lục Anh đối với Lan Hoa rất tốt, bất kể Lan Hoa làm gì đều luôn ở bên cạnh nàng, cho dù là có nghi vấn lớn như thế, nhưng vẫn tín nhiệm Lan Hoa như vậy. Mẫn Giang Thần càng phát giác những lời Vinh Quốc Công phu nhân nói không đúng. Lục gia là Lục gia, Lục Anh là Lục Anh, mọi người đều một mực yêu cầu xuất thân và gia cảnh, không nên coi thường thành tâm. Chuyện kia thì sao, rốt cuộc có tra ra kết quả hay không? Mẫn Giang Thần ngẩng đầu lên. Lục Anh hơi biến sắc mặt, ánh mắt càng thâm trầm, vẫn chưa, có điều đã có manh mối rồi. Mẫn Giang Thần muốn hỏi thêm một chút, nhưng lại không mở miệng. Lục Anh không nói, nàng không nên làm khó người khác. Nhất là đây là chuyện giữa Lục Anh và Lan Hoa, lại liên quan đến thân thế của Lan Hoa. Chỉ do một lần nàng vô tình nghe lén được có người nói, nên giữ chặt miệng, để cho Lục Anh và Lan Hoa hai người tới xử lý. Lục Anh nói, muội yên tâm, đến Thái Nguyên ta sẽ phối hợp với Lệnh Huynh. Ta cũng khuyên Lệnh Huynh trước khi đi nói rõ ràng nguyên do với Mẫn đại nhân, tránh để cho trong nhà lo âu. Chỉ là Mẫn đại tiểu thư đừng nói ra ta đồng hành với tử thần là được. Nói rồi trong ánh mắt có mấy phần ảm đạm, dẫu sao ta cũng là người đang có tang. Mẫn Giang Thần gật gật đầu, nếu như có tình huống gì không tốt, xin huynh nhất định phải đưa đại ca ta trở về. Đại ca không có bản lĩnh gì, tuổi tác còn nhỏ, chỉ sợ không giúp được gì, ngược lại sẽ gây họa. Lục Anh nhìn bóng Mẫn Giang Thần rời đi, Trình Di tiến lên phía trước nói, Tam gia, Mẫn đại tiểu thư sẽ giúp chúng ta giữ bí mật sao? Lục Anh gật đầu một cái, nếu nàng ấy đã nhận lời thì sẽ không nói ra đâu, đây chính là tính cách của Mẫn Giang Thần. Xe ngựa của Lan Hoa dừng lại, Tiêu Ấp bên ngoài vội vàng tiến lên. Thế nào rồi? Lan Hoa hỏi, lần này có mấy nhà? Tiêu Ấp nói, có 30 nhà nhận thiệp của chúng ta, còn có người hỏi, người có phải là người giảng kinh văn cho Thái Hậu Nương Nương hay không? Lan Hoa gật đầu một cái, bọn họ muốn nghe ta giảng kinh sao? Cũng không phải là không được, nhưng ta chỉ giảng một lần, giảng bản nguyện công đức kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai mà Thái Hậu Nương Nương thích nghe nhất. Hơn nữa lần này ta không cần bạc. Lan Hoa giơ ta đưa một tờ giấy ra, thứ ta muốn là tất cả những thứ trên tờ đơn này. Nghe nói cố Lan Hoa sẽ tới giảng kinh, nhà quan lớn quyền quý trong thành lập tức náo nhiệt lên. Mọi người đều tụ họp ở nhà Đường đại nhân, chờ cố Lan Hoa đến. Đầu giờ tỷ Lan Hoa xuống xe ngựa. Đường Thái Thái dẫn người đến cửa Thùy Hoa đón nàng vào nhà. Đường lão gia là phó tướng bên cạnh Hoài Nam Vương, hàng năm trú đóng ở Ngân Châu, gia quyến ở lại Thái Nguyên phồn hoa. Các nữ quyến đón Lan Hoa vào phòng. Trong phòng bố trí rất vui vẻ rạng rỡ, Lan Hoa ngẩng đầu lên nhìn một cái, mọi ánh mắt đều rơi vào trên người nàng. Các vị phu nhân là muốn cầu thân thể khỏe mạnh, người nhà bình an sao? Mọi người có chút ngại ngùng. Lan Hoa nói, Thái hậu cũng thích nghe bản nguyện công đức kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, bởi vì thứ mọi người cầu đều như nhau. Cố Lan Hoa đem Thái hậu ra, ai cũng không nghi ngờ nàng. Lan Hoa nói, ta chỉ có thể lưu lại nửa giờ, cho nên lời ta nói sau đây, các vị thái thái xin nhớ kỹ. Tri phủ Thái Nguyên Mã Thụy nghe hạ nhân bẩm báo, muốn vải không nhuộm màu, muốn lừa còn muốn mượn dùng hạ nhân, thiếu chút nữa thì tháo cả cánh cửa Đường gia xuống. Mã Thụy nghe mà cảm thấy buồn cười, nhớ kỹ những lời nàng ta nói, ỷ vào mấy ngày giảng kinh Phật cho Thái hậu liền coi trời bằng vuông như thế, thật sự coi triều đình là trò đùa à. Ông ta gặp qua không ít hòa thượng giả đạo sĩ giả, lần đầu tiên thấy trắng trợn đi lừa gạt như vậy. Có điều trước khi làm cho rõ ràng, ông ta vẫn là phải xem rốt cuộc cố Lan Hoa muốn làm gì. Không chỉ là Thái Nguyên, nghe nói hai ngày nay trên đường từ Kinh Thành qua đây nàng ta đều nói như vậy, toàn đến các nhà có chút tài sản trong thành, trừ việc muốn kiếm bạc mua đồ, còn bày ra những thứ lộn xộn này. Mã Thụy nhíu mày, một nữ quyến không ở trong nhà, lại rêu rao khoác lác khắp nơi như vậy, có khác gì những đi cô, y bà kia đâu. Chỉ có điều người đã từng giảng kinh cho Thái Hậu, nếu như có thể mời nàng ta đến nhà nói mấy câu cho dù ai cũng sẽ thấy vẻ vang, cho nên các nữ quyến mới dễ dàng mắc lừa hơn. Hạ nhân đi vào bẩm báo, đại nhân có vị cố đại tiểu thư tới, muốn gặp phu nhân. Mã Thụy nhíu mày vừa nói tới nàng ta đã tìm đến rồi, nói rồi đứng lên, ta cũng muốn xem, nàng ta là nhân vật ba đầu sáu tay phương nào. Lan Hoa ngồi ở gian nhà chính trong nhà Mã Tri Phủ an điểm tâm. Từ kinh đô tới nơi này, nàng hầu như không nghỉ ngơi một khắc nào. Bây giờ cuối cùng cũng có thể xả hơi rồi. Mã Tri Phủ đi vào cửa, ngước mắt lên liền thấy một tiểu cô nương ngồi ở trên ghế, đang ăn bánh đậu đỏ. Đây chính là cố đại tiểu thư đó. Tuy hắn đã nghe nói Cố đại tiểu thư chỉ là một hài tử 10 tuổi, bây giờ gặp được nàng cảm thấy vẫn ngạc nhiên như cũ. Một nữ hài tử đẹp như tượng khắc, nhìn không có gì khác biệt với tiểu thư nhà quan lớn quyền quý, làm không thể nào đánh đồng với mấy bà cô nhiều chuyện kia. Lan Hoa ăn một miếng điểm tâm cuối cùng, uống trà, mới đứng dậy hành lễ với Mã Thụy, Mã đại nhân. Nàng đến tìm Mã Thụy là bởi vì nàng biết kiếp trước bên cạnh Bùi Khởi Đường có một hình bộ thượng thư uy phong lẫm liệt, giúp đỡ Bùi Khởi Đường lật lại án Khánh Vương mưu phản. Người này từng nhậm chức tri phủ ở Thái Nguyên, là một thiết diêm vương nổi tiếng, từ trước đến giờ công tư rõ ràng, trong mắt không chứa nổi nửa hạt cát. Không đợi Mã Thụy nói gì, Lan Hoa đã giơ tay đưa văn thư thông quan ra. Đối với loại người này, không thể lấy thái hậu ra ép ông ta, cũng không thể hối lộ ông ta, chỉ có thẳng thắn nói chuyện với ông ta mới có khả năng có được sự tín nhiệm và ủng hộ của ông ta. Ánh mắt Lan Hoa ung dung, dân nữ không phải là một kẻ lừa đảo. Trong ánh mắt Mã Thụy lại lộ ra mấy phần nghi hoặc, ông ta không hiểu Cố Lan Hoa đi chuyến này là vì cái gì. Lan Hoa nói tiếp, dân nữ chỉ muốn đánh cuộc với Mã đại nhân. Tiêu Ma Ma đưa một chồng giấy dày cho Mã Thụy. Lan Hoa nói, đây là đồ vật và tiền bạc mà hai ngày dân nữ thu được. Nếu như Mã đại nhân chuẩn bị bỏ tù dân nữ, bây giờ đã có chứng cứ xác thực rồi. 3 ngày, Lan Hoa giơ tay ra, nội trong 3 ngày, triều đình sẽ có công văn đưa đến, biên cương cũng sẽ có tin chiến sự truyền tới. Ngay sau đó sẽ có thương binh đến Tây Kinh. Theo dân nữ biết, năm nay y công của đồn bảo vệ ở Thái Nguyên chỉ có 5 vị. Nếu như có nhóm thương binh lớn đến, chỉ sợ sẽ thiếu thầy thuốc thiếu dược liệu. Hơn nữa, phòng ở đồn bảo vệ rất nhỏ hẹp, bất lợi cho việc dưỡng bệnh, thậm chí sẽ bởi vì hoàn cảnh bẩn thỉu mà dẫn tới bệnh dịch. Đến lúc đó mới muốn sửa chữa, chỉ sợ là muộn rồi. Mã Thụy không khỏi ngạc nhiên, hắn cũng không nhận được văn thư của triều đình. Hơn nữa thái tử cho là Chân Định dễ dàng đóng quân hơn Thái Nguyên, nhất định là đi Chân Định rồi. Trận đánh này triều đình là có chút nắm chắc, cũng không thể trong 3 ngày sẽ có tin tức xấu gì cả. Mã Thụy nói, ý của ngươi chẳng lẽ là muốn chúng ta trùng tu đồn bảo vệ? Vậy dĩ nhiên là không kịp. Lan Hoa nói, dân nữ chỉ là muốn 40 quân trướng, bên trong lều đặt đồ dùng dân nữ cần. Mã Thụy hiểu rõ, đây chính là đánh cuộc mà Cố Lan Hoa nói. Mã Thụy sụ mặt, vậy thì đợi sau 3 ngày. Không, Lan Hoa cười nói, nếu như phải đợi, dân nữ cần gì phải đánh cuộc với đại nhân? Dân nữ nói là bây giờ cần bắt lều rồi. Đại nhân, chúng ta đã không chờ được nữa rồi. Lan Hoa và Mã Thụy 4 mắt nhìn nhau, chiến sự biến đổi trong chớp mắt, bỏ lỡ thời cơ sẽ không có lại được. Những quân trướng này của ngài, có lẽ là hy vọng cuối cùng của binh lính Đại Tề. Dân nữ dám đánh cuộc, đại nhân chẳng lẽ không dám đánh cuộc sao? Mã Thụy cẩn thận xem tờ giấy Cố Lan Hoa đưa cho ông ta. Ông ta không phải là một kẻ ngốc. Một tiểu cô nương nếu quả thật muốn mưu lợi, nàng ta nên muốn vàng bạc châu báu, bằng không cũng là đồ sứ và gắm vóc, tuyệt đối sẽ không phải là những thứ này. Mấy tờ giấy này ghi đồ nàng muốn và tiền bạc, còn có lộ trình của nàng. Một nữ hài tử 10 tuổi, không ngủ không nghỉ chạy tới Thái Nguyên là vì cái gì? Ánh mắt Mã Thụy rơi vào trên người Lan Hoa, nếu như ngươi nói đúng, ta sẽ cho ngươi thêm 10 lều nữa, có điều phải đợi đến sau khi thám báo mang tin tức về. Trước lúc đó, thứ ngươi cần ta sẽ chuẩn bị cho ngươi, có điều ngươi phải nói cho ta, những thứ này là dùng để làm gì? Đây đã coi như là kết quả rất tốt rồi. Trên mặt Lan Hoa nở ra nụ cười. Quân đội Tây Hạ đã đến bên ngoài thành Diêm Châu, kỵ binh là ngựa chiến và xiềng xích gắn liền với nhau, trong tay mỗi kỵ binh đều cầm thần tí cung. Trận đánh này chỉ cần đánh thắng rồi, tinh thần của các tướng sĩ sẽ tăng mạnh. Lữ Tắc Khâm hở ngồi trên lưng ngựa. Người của Đại Tề vẫn còn đang mãi mê nhảy múa hát ca, không biết thành Diêm Châu sẽ nhanh chóng bị sang thành bình địa. Lữ Tắc phất phất tay, lập tức có người bắt đầu leo vào thành. Trước đó bọn họ đã thám thính tin tức, tướng quân họ Bùi kia ở trong phủ mở tiệc mời khách. Ngay cả tướng lĩnh thủ thành đều đi tham gia náo nhiệt, liên tục mấy ngày sống mơ mơ màng màng. Trên tường thành tất nhiên là hoàn toàn buông lỏng. Quân lính Đại Tề nhất định không ngờ tới quân đội Đại Hạ bọn họ sẽ từ trong bóng tối lao ra. Rất nhanh thôi, bọn họ sẽ nghe được tiếng người Tề hoảng hốt, khóc lóc sợ hãi. Người Tây Hạ giống như ma quỷ trèo lên cổng thành. Tường thành Đại Tề giống như mới vừa được mưa to rửa sạch, sạch sẽ lại vắng vẻ. Trong góc tường thành tán lạc mấy vỏ chai rượu và một đống xương gặm xong. Nào, một ly nữa nào, ta chưa thua. Thanh âm lẩm bẩm từ cách đó không xa truyền tới. Một binh lính thủ thành lão đảo lắc lư xuất hiện ở trước mắt người Tây Hạ. Người Tây Hạ rút đao ra ép tới gần hắn. Binh lính thủ thành lại cười 2 tiếng, sau đó đột nhiên ngã quỵ ở trên bậc thang, ngay sau đó giống như là một quả bóng tròn vo theo bậc thềm lăn xuống, lại cũng không đứng lên nữa. người Tây Hạ không nhịn được muốn cười ra tiếng. Đây chính là quân đội Đại Tề, lười biếng như vậy. Trong lầu gác cổng thành cũng truyền tới tiếng mắng chửi, lão tử chính là quỵt nợ đấy, hôm nay lão tử con mẹ nó ăn chắc rồi. Lưu Đầu, ván này ngươi muốn đánh cuộc cái gì? Người dẫn cổng thành nói, đánh cuộc bội đao của lão tử. Mọi người cười vang. Thảo nào trên cửa thành không có ai, hóa ra bọn chúng không phải uống rượu, mà là đang đánh bạc. Người Tây Hạ nhìn nhau, hiện giờ bọn họ xông vào sẽ rất dễ dàng giết chết những binh lính này, nhưng cũng không thể tránh khỏi sẽ khiến bọn chúng rung chuông đồng ở lều gác dưới cửa thành, sẽ kinh động quân đội đóng giữ trong thành. Trước mắt điều quan trọng nhất là lặng lẽ mở cửa thành ra, để quân đội bên ngoài vào thành. Mấy người nhìn nhau một cái, đứng dậy tiến lại gần cửa thành. Cửa thành có vũ khí rơi đầy trên mặt đất, người dẫn cổng thành cũng không biết đi nơi nào. Cái này phải cảm ơn cái tên tướng quân họ Bùi kia, một kẻ con nhà giàu đi tới biên cương, chỉ nghĩ tới chuyện ăn uống vui đùa, trên làm dưới theo, làm hư tất cả quân lính, chẳng khác nào thuận lợi mở cửa ra cho bọn họ. Quyết sách của bệ hạ là chính xác, bỏ qua Ngân Châu tấn công Diêm Châu, trận đánh này đúng là thời khắc bày ra uy phong của đại hạ bọn họ. Tay của người Tây Hạ sờ trên cửa thành. Cửa thành Đông Bắc làm bằng gỗ tùng tốt như vậy, bên ngoài bao một tầng vỏ đồng, cửa thành kiên cố như vậy, cho dù dùng đến tiễn xạ tốt nhất xông lên, muốn tấn công mở nó ra cũng phải mất mấy giờ, mà bây giờ cửa thành này giống như một con cọp giấy, dễ dàng đã bị bọn họ mở ra. Thắng lợi. Bọn họ đã nhìn thấy ánh sáng thắng lợi rồi. Chỉ cần mở được cửa thành ra, giống như đã công phá được một tòa thành. Thiết kỵ của bọn họ sắp xuất hiện ở bên trong thành Đại Tề, người Tề giống như heo chó đợi làm thịt, chờ bọn họ giơ đao ra, trong mắt tất cả mọi người toát ra sự hưng phấn, ánh mắt khát máu. Lại ung dung như vậy, người Tây Hạ không nhịn được muốn hoan hô lên. Xông lên, Lữ Tắc rút can đao bên hông ra, xông vào trong, tàn sát thành. Tàn sát thành, giết sạch mọi người, Thiết Diều Tử của Đại Hạ sẽ một trận thành danh, bọn họ sẽ để lại cho người Tề bài học kinh nghiệm xương máu, để cho người Tề nhìn thấy quân đội Đại Hạ sẽ run lẩy bẩy, chỉ có thể mở thành đầu hàng, nếu không chỉ có một con đường chết. Thiết Diều Tử giống như một trận gió lốc xông vào cổng thành, không có gì có thể ngăn cản đường đi của bọn họ, không có gì có thể ngăn cản lưỡi đao sắc bén của bọn họ. Lúc những người Tề kia còn đang xem đào kép hát nhí nhéo trên đài, bọn họ đã đâm đao vào cổ người thân của bọn chúng rồi. Đó là một cảm giác thống khoái biết bao. Ánh mắt người Tây Hạ đỏ ngầu, trong đầu tràn đầy cảnh tượng như vậy. Bên tai bỗng nhiên truyền tới ngựa tiếng hí, đó là tiếng thống khổ kinh ngạc hòa chung một chỗ. Ngay sau đó kỵ binh phía trước ầm ầm đâm vào. Một sợi dây cản ngựa thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở nơi này, không chút phòng bị móc vào vó ngựa. Mặc dù xích sắt buộc chung một chỗ với kỵ binh, thế nhưng chiến mã ngã xuống, chiến đội không thể tránh khỏi loạn. Kỵ binh phía sau muốn kéo lấy dây cương, nhưng ngựa chiến giống như mũi tên không thể lập tức dừng bước, đội ngũ kỵ binh lập tức đụng vào nhau. Trời mới vừa tờ mờ sáng, đây vốn là thời gian kỵ binh tấn công tốt nhất, nhưng một màn xảy ra vừa rồi khiến cho người ta không ngờ tới. Người Tề giống như là măng mùa xuân sau cơn mưa đột nhiên từ dưới lòng đất chui lên. Bốn phương tám hướng truyền tới tiếng bước chân. Hai chiếc tiễn xa cao lớn như trong mây mù chui ra, hừng hực khí thế đụng vào kỵ binh Tây Hạ. Cách đó không xa bỗng nhiên vang lên tiếng trống ầm ầm, binh lính thủ thành say mềm phấn chấn tinh thần bò từ dưới đất dậy. Người dẫn thành của đám người tụ tập đánh bạc cũng dẫn người đứng ở trên tường thành, trong tay bọn họ cầm trường đao, từng đôi mắt như chim ưng nhìn đám người Tây Hạ. Một lá cờ cắm trên cổng thành, phần phật mở rộng ra, chữ Bùi lớn uy phong lẫm liệt xuất hiện ở trước mắt mọi người. Đây là lần đầu tiên người Tây Hạ nhìn thấy lá cờ này, bọn họ còn chưa gặp tướng quân họ Bùi kia, nhưng đã sợ hãi rồi. Bởi vì bọn họ lại dễ dàng bị lừa như vậy. Nhưng mà đây mới chỉ là bắt đầu. Tiễn xa tiến về phía trước đè lên, trên trường mâu đã thấy máu, kỵ binh không còn đường đi chỉ có thể liều mạng xông lên, lại một sợi dây cản ngựa kéo lên. Lữ Tắc nhìn Thiết Diều Tử hoảng loạn, bên trong thành chật hẹp khiến cho bọn chúng không cách nào thi triển, cặp mắt hắn đỏ lên, hô to một tiếng, thần tí cung. Tất cả mọi người cầm thần tí cung lên, đây là vũ khí bí mật của Tây Hạ, mũi tên ào ào bắn ra. Binh lính Đại Tề vội vàng né tránh ra sau tiễn xa, một số ít bị bắn thủng người ngã xuống vũng máu, kinh khủng nhất là mũi tên bắn thủng người kia không vì vậy mà dừng lại, tiếp tục lên vọt lên trước, cuối cùng bắn lên trên đùi binh lính phía sau. Một mũi tên bắn hai người, đây không phải là uy lực của cung nỏ bình thường. Lữ Tắc đã sớm biết, cung nỏ uy lực lớn như vậy sẽ khiến cho tất cả mọi người khiếp sợ, quả nhiên quân đội Đại Tề xôn xao một trận, nhưng mà sự hốt hoảng Lữ Tắc mong muốn lại không xuất hiện. Mấy chiếc xe giáp chậm rãi được đẩy tới. Bắn tiếp, Lữ Tắc hạ lệnh. lần này là mưa tên dày đặc hơn. Hoài Nam Vương đứng ở cách đó không xa lộ ra vẻ nghiêm trọng. Tây Hạ không chỉ có Thiết Diều Tử, còn có Thần Tí Cung, những lời này không phải là đồn đại, mà là thật sự xuất hiện ở trước mặt ông ta. Đội ngũ nghìn người đột nhiên tập kích, mặc dù gặp phải mai phục, vẫn có thể có lực sát thương lớn như vậy. Trước mắt Hoài Nam Vương hiện ra ánh mắt nóng bỏng của thương nhân thảo dược kia, trong đôi mắt đó tràn đầy trông đợi có người có thể tin tưởng lời của ông ta, cũng tăng thêm đề phòng. Còn may, Bùi Khởi Đường tin, cho nên mới có ứng đối ngày hôm nay. Nếu như quân đội Tây Hạ cứ như vậy xuất hiện ở Ngân Châu, ông ta để tay lên ngực tự hỏi quân coi những Ngân Châu tuyệt đối không ứng phó được, nhất định sẽ bị đánh bại, lòng quân dao động, uy thế phát triển mạnh mẽ, cái giá phải trả nhất định rất nặng nề. Tay Hoài Nam Vương không nhịn được nắm chặt lại. Cho dù là tình thế trước mắt như vậy muốn ứng phó chỉ sợ cũng không dễ dàng. Cháu định làm thế nào? Hoài Nam Vương nhìn về phía Bùi Khởi Đường bên cạnh, còn nhỏ tuổi mà có sự kiêu ngạo và gan dạ sáng suốt như vậy, mới dám gánh vác trách nhiệm nặng nề này. Không có biện pháp khác, Bùi Khởi Đường lộ ra nụ cười nhàn nhạt, trên mặt tràn đầy sự cương quyết, bây giờ là lúc lấy mạng đổi mạng rồi. Bùi Khởi Đường rút đao bên hông ra, trên chiến trường, kẻ nhát gan thì chết, người dũng cảm sẽ sống. Hoài Nam Vương kinh ngạc, trên người Bùi Khởi Đường tản ra một loại sát khí. Đó là sát khí của người chui ra từ cái chết mới có. Bùi Khởi Đường thổi vang còi đồng. Xe chắn tiến về phía trước, bố binh từ sau xe chắn hiện ra, tay bọn họ cầm đại đao xông về phía kỵ binh Tây Hạ. Địa ngục. Chỉ có trải qua chiến trường mới biết cái gì mới là địa ngục. Máu thịt tung tóe, trước mắt chỉ nhìn thấy máu, máu tươi nhuộm trường đao, rơi trên mặt đất, khô khốc thành vảy đỏ sậm. Người chết rồi, máu khô rồi, tàn sát vẫn còn tiếp tục. Bởi vì đây là chiến trường, phải liều đến một khắc cuối cùng. Tất cả mọi người đều đang kiên trì, bởi vì chỉ cần từ bỏ thì đó là con đường chết. Tay dừng lại chính là chờ đao của kẻ địch chém vào người. Người Tây Hạ muốn công thành chiếm đất, biểu dương uy thế của bọn họ với người Tề. Người Tề phải anh dũng giết địch, bảo vệ phụ mẫu huynh đệ sau lưng. Đây chính là chỗ khác nhau, một khi người Tây Hạ mất đi ưu thế, bọn họ chẳng khác nào thất bại. Người Tề lại vĩnh viễn sẽ không bỏ cuộc, bởi vì kẻ địch trước mắt còn chưa bị đánh bại, còn chưa đuổi bọn chúng ra khỏi lãnh thổ Đại Tề. Trên tường thành cờ xí lay động, sau lưng quân Tề xuất hiện quân lá chắn, bọn họ tạo thành bức tường kiên cố, để cho quân Tề lui về sau thành lũy. Trường mâu một lần nữa nhô ra từ khe hở, xông về hướng người Tây Hạ. Mấy phen qua lại, người Tây Hạ cũng không kiên trì nổi, bắt đầu có người lui về phía sau, chỉ cần nảy sinh ý thối lui, kế tiếp chính là chết. Tiếng vang rung trời trên tường thành, giết, giết, giết. Giết, giết, giết. Từng tiếng đinh tai nhức óc. Ánh mắt người Tề đỏ bừng, sắc mặt kích động, bọn họ không sợ hãi, chỉ có quyết tâm tất thắng. Những đội quân Tây Hạ đánh lén Diêm Châu, sẽ phải chết ở chỗ này. Đối mặt với tình hình này bất cứ ai cũng sẽ muốn chạy, núi xanh vẫn còn lo gì không có củi đốt. Mắt thấy từng người bên cạnh ngã xuống, tăng thêm nhiều người chết, ngược lại muốn phải sống tiếp. Chỉ cần quay lại là có thể trở lại xâm lược, Thiết Diều Tử không thành vấn đề, uy lực Thần Tí Cung vẫn còn. Nếu như lần này không mắc lừa bọn họ sẽ thắng được trận chiến này, Lữ Tắc nghĩ tới đây dục ngựa chạy ra ngoài thành, nhưng mà hắn lại nhìn thấy một người chờ ở nơi đó. Khí thế của Bùi Khởi Đường đủ để cho Lữ Tắc đoán ra được thân phận của hắn, hắn chính là chủ soái của người Tề. Chỉ cần chủ soái đứng ở chỗ này, tất cả mọi người đều sẽ không kinh hoảng. Hắn chính là tinh thần của người Tề, mà hắn cũng không thể để cho người Tề thất vọng. Khôi giáp trên người hiện lên ánh sáng lạnh giá dưới ánh mặt trời, trên mặt lộ ra nụ cười thoải mái, như đang ở nơi đó đợi hắn ta. Trong đầu Lữ Tắc hiện lên một câu nói, lấy thủ cấp của thượng tướng trong vạn quân dễ như trở bàn tay. Có lẽ chính là nói hiện tại. Sau ngày hôm nay Đại Tề sẽ có một tướng lĩnh một trận thành danh, mà trên tay người này sẽ nhuộm đầy máu người Tây Hạ. Cho dù cách nhau xa như vậy, Lữ Tắc đã ngửi được mùi máu tanh trên người Bùi Khởi Đường, đồng nặc như vậy, khiếp người như vậy. Lữ Tắc cắn răng thúc ngựa qua, vì quang vinh của hắn mà đánh một trận cuối cùng. Bùi Khởi Đường chờ đợi Lữ Tắc. Lữ Tắc quơ kích trong tay, hắn muốn cắt lấy máu thịt trên người chủ soái người Tề, lúc kích của hắn hạ xuống. Trước mắt chợt lóe tia sáng bạc, ầm một tiếng, lửa văng khắp nơi. Tiếp theo Lữ Tắc cảm giác được gan bàn tay đau đớn giống như nứt ra vậy, vũ khí trong tay thiếu chút nữa thì rơi trên mặt đất. Trường đao của Bùi Khởi Đường chặn lại một kích này của hắn, cơ hồ không dừng lại liền chém tới phía Lữ Tắc, không gian trước mặt như rộng mở, trên mặt hiện lên nụ cười tự tin. Trái tim Lữ Tắc giống như bị đâm sâu một đao, lối đánh liều lĩnh này của chủ tướng người Tề, dường như nhận định hắn thế nào cũng mệt mỏi ứng phó, đã không có khí lực tấn công, Hắn cho tới bây giờ chưa từng bị người ta khinh thị như vậy. Hắn nghiến răng ken két, nâng cánh tay lên, liều mạng đánh tới trước ngực Bùi Khải Đường. Nhưng hắn lập tức hối hận, hắn hiểu ra, đây là kế sách của người Tề, chém giết trên chiến trường. Chỉ cần bị người ta đoán được chiêu sẽ hở nơi nào, thì chẳng khác nào bại rồi. Bởi vì đối phương đã phán đoán chính xác trước đó, bất luận như thế nào cũng sẽ nhanh hơn một bước. Quả nhiên kích của hắn còn chưa hạ xuống, trên cánh tay đã truyền tới cảm giác đau đớn lạnh lẽo. Ngay sau đó hắn nhìn thấy tay mình rơi xuống trước mắt. Chất lỏng nóng hổi phun ra ngoài bắn ở trên mặt và trên cổ hắn. Hắn theo bản năng đè lại vết thương trên bả vai. Tiếng hoan hô từ bốn phương tám hướng truyền tới. Lữ Tắc Nhất thời hoảng hốt, dường như nhìn thấy bản thân mình uy phong lẫm liệt, sải bước dài, trong tay cầm thủ cấp của tướng lĩnh Đại Tề, báo tin thắng trận với bệ hạ. Trên mặt Lữ Tắc kéo ra thành nụ cười, nhưng rất nhanh hắn liền trở lại Tu La địa ngục này. Khắp nơi đều là tử thi người Tây Hạ. Diêm Châu đại thắng. Chỉ có điều thắng lợi là người Tề, là Bùi tướng quân đó. Lữ Tắc lại ngước mắt lên, nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của Bùi Khải Đường, giống như một khối hàn băng, khiến cho hắn cảm thấy lạnh thấu xương. Tia sáng chói mắt lần nữa lóe lên, trường đao như chớp đến trước mặt hắn, đến trên cổ hắn, huyết dịch phun ra ném hắn lên không trung. Lữ Tắc nhìn một lần cuối cùng, nhìn thấy thân thể mình từ trên ngựa rơi xuống, nặng nề ngã trên đất Đại Tề. Thay đổi bất ngờ như vậy khiến cho người Tây Hạ cũng ngẩn người ra, dường như quên mất vào giờ phút này họ đang ở trên chiến trường. Lữ Tắc chết rồi, Lữ Tắc của bọn họ chết rồi, bọn họ nhiệt huyết sôi trào tới đoạt thành trì Đại Tề, nhưng lại bại ở nơi này. Có người ném vũ khí trong tay ra, bọn họ bại trận rồi. Bùi Khải Đường hạ trường đao nhuốm máu trong tay xuống, dưới ánh mặt trời hắn khẽ mỉm cười, nhấc lên đầu của Lữ Tắc, giờ khắc này là thuộc về hắn. Chờ đợi là thời khắc khó chịu nhất, có điều Lý Thường Hiển cũng không quá lo âu, bởi vì hắn đã thương nghị xong với Kim Quốc, cùng nhau khởi binh. Hắn đi tấn công thành trì Đại Tề, Kim Quốc sẽ tấn công quân đội của Thái tử Đại Tề, thắng lợi thuộc về bọn họ. Lý Thường Hiển đã chuẩn bị sẵn sàng ngự giá thân chinh, Lữ Tắc là tiên phong của hắn, cho tới bây giờ chưa từng làm cho hắn thất vọng, Diêm Châu hẳn rất nhanh sẽ có tin chiến thắng. Bệ hạ, quan viên tới bẩm báo, sứ thần Đại Tề chạy rồi. Lý Thường Hiển nhíu mày, Từ Tùng Nguyên chạy sao? Bây giờ tin chiến sự còn chưa truyền tới, Từ Tùng Nguyên hẳn là không phát hiện ra điều gì khác thường, tại sao hắn lại rời Tây Hạ chứ? Lẽ nào có người tiết lộ tin tức? Bệ hạ, tin chiến sự tới rồi. Trên mặt Lý Thường Hiển lộ ra nụ cười, đây đúng là thời khắc huy hoàng trên sử sách Đại Hạ. Hắn là hoàng đế phục hưng Đại Hạ, từ đây mở mang bờ cõi, cuối cùng sẽ thay thế Đại Tề thống nhất thiên hạ. Thám báo người đầy vết máu, được người dìu vào. Nhìn thấy bộ dạng thám báo, trái tim Lý Thường Hiển giống như là từ trên đỉnh núi cao rơi xuống. Nếu như Lữ Tắc thắng, thám báo tuyệt đối sẽ không chật vật như vậy. Bệ hạ, chúng ta trúng mai phục của người Tề, binh mã của chúng ta mất 7-8 phần, Lữ Tắc đại nhân cũng bị chủ tướng Đại Tề giết rồi. Không thể nào, Lữ Tắc làm sao lại chết được, thiết diều tử của hắn làm sao có thể thua được? Là ai? Lý Thường Hiển trợn tròn cặp mắt, là Hoài Nam Vương hay là Hàn Chương? Rốt cuộc là ai giết Lữ Tắc của ta? Là Bùi tướng quân đó. Trong đầu Lý Thường Hiển trống rỗng, Bùi tướng quân nào của Đại Tề? Mãnh tướng thủ hạ của Hoài Nam Vương không có ai họ Bùi. Chính là tên con nhà giàu kia, Bùi Khải Đường đó, bọn chúng không biết làm sao lại biết được chúng ta muốn công thành, bày dây cản ngựa trong thành, chờ sau khi chúng ta vào thành, người Tề đóng chặt cửa thành, kỵ binh của chúng ta bị tường thành khiêng của bọn chúng vây khốn. Huyết dịch trên người Lý Thường Hiển giống như bị hút khô vậy. Thám báo nói tiếp, bọn chúng cắt đầu người của chúng ta treo ở trên tường thành, chúng ta. Lý Thường Hiển mấy bước tiến lên, rút kiếm bên người thị vệ ra, trẫm phải ngự giá thân chinh, trẫm muốn người Tề nợ máu trả bằng máu, quân đội Đại Hạ chống cự lại, nhất định tàn sát cả thành. Trẫm phải treo đầu tên họ Bùi ở trên tường thành Đại Hạ chúng ta. Từ Tùng Nguyên nhìn thấy Chu Thăng mặt đầy râu đứng trước mặt ông ta chỉ cảm thấy đầu óc như sắp nổ tung. Chính là Chu Thăng này, mười mấy năm trước cứu ông ta từ phòng chứa củi ra, nói cho ông ta biết tin tức Tây Hạ sắp nổi loạn, ông ta ôm tin tức này, trốn chạy về biên phòng Tây Bắc của Đại Tề. Đại Tề mới có thể thừa dịp Tây Hạ nổi loạn thu hồi lại thành trì bị Tây Hạ chiếm lĩnh. Sau chuyện đó, ông ta cũng từng nhờ người ở Tây Hạ hỏi thăm tin tức của Chu Thăng, nhưng đều không thu hoạch được gì. Bây giờ Chu Thăng lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt ông ta, nói với ông ta, từ đại nhân tin lời ta nói, thì hãy mau theo ta rời khỏi chỗ này đi. Tùng Nguyên làm sao có thể không tin, mười mấy năm trước nếu như không phải là Chu Thăng, ông ta ngay cả mạng cũng không còn. Chu Thăng đột nhiên xuất hiện, hiển nhiên là có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra. Mấy người ra khỏi cổng thành phủ Tây Bình, Từ Tùng Nguyên không nhịn được hỏi Chu Thăng, những năm nay ngươi vẫn ở lại Tây Hạ sao? Xảy ra chuyện lớn như vậy, không liên lụy đến ngươi chứ? Chu Thăng gật gật đầu, sau khi thả đại nhân, ta cũng rời khỏi dịch trạm. Từ Tùng Nguyên nhìn Chu Thăng từ trên xuống dưới, Chu Thăng mặc đồ vải thô, trên mặt đầy nếp nhăn, có thể thấy dấu vết của năm tháng tôi luyện lên. Hiển nhiên những năm này Chu Thăng ở Tây Hạ sống cũng không như ý. Trong lòng Từ Tùng Nguyên đột nhiên hiện lên một tia áy náy, không bằng ngươi cùng ta trở về Đại Tề đi. Chu Thăng như vậy, có lẽ cũng là bởi vì năm đó thả ông ta đi. Chu Thăng nhưng lại thản nhiên cười, ánh mắt lóe lên, bộ dạng lại có chút hăng hái. Chuyện lần này xong rồi, ta thật sự có thể quay về đất Tề. Đó là một loại thần sắc kiêu ngạo, Từ Tùng Nguyên bỗng nhiên có chút không hiểu. Chu Thăng dừng một chút nói tiếp, Từ đại nhân ngài không cần lo lắng, những năm này ta ở Tây Hạ không phải là bởi vì ngài. Câu trả lời như vậy không khỏi khiến cho Từ Tùng Nguyên bất ngờ. Vậy thì là vì cái gì? Chu Thăng có thể nói tiếng Hán lưu loát, lại có thể hỏi thăm được các loại tin tức, có thể thấy là một người không khéo. Đến đất Tề cho dù không đại phú đại quý, tính toán mượn ít bạc buôn bán nhỏ cũng dư giả có thừa. Đặc biệt là năm đó ở dịch trạm cứu ông ta, nếu như ông ta báo chuyện này cho triều đình, nhất định có thể an bài quan chức cho Chu Thăng. Cho dù là một tiểu lại nhập lưu, tương lai đến khi cơ hội cũng có thể chính thức đi vào con đường làm quan. Còn có lý do gì có thể khiến cho Chu Thăng ở lại chỗ này? Vì người nhà, hay là có ân cừu gì chưa kết thúc? Từ Tùng Nguyên ngớ ra, vậy thì vì cái gì? Chu Thăng nhìn qua, đại nhân, ngài vẫn chưa phát giác ra sao? Tây Hạ muốn đánh nhau với Đại Tề. Những năm này Tây Hạ chuẩn bị quân lương, chế tạo vũ khí, sắp xếp lại biên chế 40 vạn đại quân, chính là muốn xuất chinh Đại Tề. 10 năm trước có người từng nói, mặc dù Bình Chiêu Hoàng đế lên ngôi, nhưng thứ đại lý thường hiển bên cạnh Bình Chiêu Hoàng đế là một người vô cùng có giả tâm, Đại Tề tương lai nhất định phải đề phòng hắn. Lời nói 10 năm trước cho tới bây giờ lại linh nghiệm. Người nói lời này cũng đã thành người thiên cổ. Người đó chính là Khánh Vương. Từ Tùng Nguyên không thể không kính phục khả năng quan sát của Khánh Vương, cũng từng nghĩ tới trong lòng, nếu như Khánh Vương và đương kim hoàng thượng đổi chỗ cho nhau, có lẽ Đại Tề bây giờ sẽ càng phồn vinh hưng thịnh. Từ Tùng Nguyên thu hồi suy nghĩ, ngươi ở chỗ này rốt cuộc làm những gì? Chu Thăng cười nói, ta cũng không thể làm gì cả, chỉ cố gắng hết bổn phận của mình mà thôi. Từ Tùng Nguyên nhíu mày, nói như vậy, lần này hòa đàm là chúng ta mắc bẫy Tây Hạ. Tây Hạ chẳng những không có tâm tư hòa đàm, xem ra cũng sẽ không thả Đông Bình trưởng công chúa ra. Đông Bình trưởng công chúa dẫn người Cố gia đến An Khánh, cũng là trúng cái bẫy của người Tây Hạ. Mặt Từ Tùng Nguyên tái xanh, chúng ta phải lập tức đi An Khánh, cứu Đông Bình trưởng công chúa. Không chỉ phải cứu Đông Bình trưởng công chúa, còn có những người Cố gia kia. Cho dù Cố gia một lòng tư lợi, nhưng cũng là con dân Đại Tề, huống chi ông ta và Cố gia còn có mấy phần giao tình, không thể thấy chết mà không cứu. Chu Thăng nhìn Từ Tùng Nguyên, Từ đại nhân bây giờ vẫn chưa hiểu sao. Đông Bình trưởng công chúa đã sớm biết chuyện này rồi, người đi An Khánh chính là vì liều chết đánh một trận, Cố gia vẫn luôn giúp Đông Bình trưởng công chúa, bây giờ thành An Khánh đóng kín cửa, đối với trưởng công chúa mà nói là nơi an toàn nhất. Cố gia, mặt Giang Đồ tiên sinh bên cạnh đầy vẻ kinh ngạc. Làm sao có thể, cho dù là Đông Bình trưởng công chúa có chút mưu đồ cũng nên tìm lão gia thương nghị, tại sao phải tìm Cố gia? Cố gia bất quá chỉ là một hương thân. Vòng qua lão gia dùng người Cố gia, đặt lão gia ở chỗ nào? Từ Tùng Nguyên hồi lâu mới nói ra được, nói như vậy, ta là người cuối cùng biết được, nếu như không phải là Chu Thăng tới cứu ông ta, có lẽ ông ta vẫn chẳng hay biết gì. Lão gia Giang Đồ tiên sinh nói chúng ta nên cử người đi hỏi thăm một chút. Chu Thăng này càng nói càng không đúng, không thể chỉ tin lời một phía. Cố gia nhỏ bé, cho dù là ở trong đó có chút tác dụng, cũng chỉ là một con cờ trong tay Đông Bình trưởng công chúa, không thể nào thao túng đại cuộc được. Từ Tùng Nguyên lại hiểu ra, ngươi là người của trưởng công chúa, nếu không làm sao hiểu tất cả những thứ này như vậy. Ta không phải, Chu Thăng lắc lắc đầu, có điều, một số thời điểm, ta cũng là, Từ đại nhân, không phải trong lòng ngài vẫn có ngờ vực sao, có lẽ đến phía trước, ngài sẽ hiểu. Chu Thăng vừa dứt lời, một hồi chuông truyền tới. Tiếng chuông keng keng keng dồn dập, giống như mưa to gió lớn, trên tường thành xa xa đã có ánh lửa. Mưa tên mang khói dày đặc cuồn cuộn hướng lên trời cao. Đây là phương pháp truyền tin tức của Tây Hạ. Cuối cùng sắc mặt Giang Đồ tiên sinh cũng thay đổi. Lão gia, đây là, thật sự sắp đánh nhau rồi. Trong ánh mắt Chu Thăng phảng phất có hai ngọn lửa đang cháy. Chiến sự tới rồi. Chiến sự tới rồi, Chu Thăng không kinh hoảng thất thố. Trên mặt ngược lại lộ ra nụ cười vui mừng. Bởi vì trước lúc này bọn họ đã dốc hết toàn lực để đấu tranh rồi. bọn họ không đến nỗi mù mờ luống cuống chạy trốn tứ phía, cầu xin Phật tổ bảo vệ thân nhân không bị thương. Ngược lại, bọn họ mới là hy vọng, tranh thủ từng chút hy vọng một của thắng lợi sau cùng. Đi đi, Từ đại nhân, Chu Thăng nói, còn có người chờ ngài đằng trước. Ngài dù sao cũng là sứ thần của Đại Tề, gánh vác trách nhiệm nặng nề, không thể rơi vào trong tay người Tây Hạ. Chu Thăng dục ngựa về phía trước, Từ Tùng Nguyên vội vàng theo ở phía sau. Chạy mãi đến lúc trời tối, Chu Thăng mới dừng lại. Cách đó không xa là một căn nhà, bên trong nhà có ánh đèn lộ ra, Chu Thăng xuống ngựa tiến lên gõ cửa. Từ Tùng Nguyên hoài nghi đi tới. Tới mở cửa là một nam nhân trung niên, mặc trang phục Tây Hạ, mặt mũi thân thiện, tuy có mấy phần gầy yếu, nhưng ánh mắt vẫn thanh tịnh sáng ngời như cũ. Từ Tùng Nguyên thất kinh, há miệng hồi lâu không nói ra lời. Hắn vạn vạn không nghĩ tới sẽ gặp người này. Hắn cũng hoài nghi, tất cả trước mắt chỉ là mộng cảnh. Cho đến khi người kia mở miệng trước, Từ đại nhân, đã lâu không gặp. Từ Tùng Nguyên hít một hơi khí lạnh. Cố Thế Hoành. Lại là Cố Thế Hoành. Trong phòng còn có một người khác, ánh mắt người nọ đảo trên mặt Từ Tùng Nguyên lập tức lộ ra mấy phần vui mừng, vội vàng tiến lên hành lễ với Từ Tùng Nguyên. Từ Tùng Nguyên vẫn không nói gì. Người nọ đã nhìn về phía Cố Thế Hoành, người, quả nhiên không lừa ta, sứ thần Đại Tề ở chỗ này, bây giờ, ta có thể vẽ bức tranh kia giao ra cho các ngươi rồi. Từ Tùng Nguyên không rõ nội tình. Trên mặt Cố Thế Hoành lộ ra nụ cười nhàn nhạt, Từ đại nhân, đây là Hạ Vũ tướng quân tổ tiên là tiết độ sứ của Định Châu, thần tí cung bây giờ người Tây Hạ dùng chính là tổ tiên của ngài ấy hiến tặng cho Lý Thường Hiển. Thần tí cung, Từ Tùng Nguyên nhìn qua. Hạ Vũ lấy ra một cây nỏ từ trong góc. Cố Thế Hoành nói, Hạ Vũ tướng quân nguyện ý lấy thần tí cung của ngài ấy sẵn sàng góp sức cho Đại Tề chúng ta. Từ đại nhân là sứ thần Đại Tề, sau khi trở lại Đại Tề, nhất định sẽ bẩm báo cử chỉ đại nghĩa hôm nay của Hạ Vũ tướng quân cho Hoàng thượng. Hạ Vũ cầm thần tí cung lên, vậy phải để cho Từ đại nhân xem uy lực của thần tí cung một chút. Một mũi tên từ trong thần tí cung bắn ra, chọc thủng lọ sành trên bàn cắm sâu vào trong tường. Nhìn thấy lực đạo của mũi tên kia, tuy là Từ Tùng Nguyên đã chuẩn bị tâm lý, cũng không khỏi ngẩn người tại chỗ. Từ đại nhân, Cố Thế Hoành đưa thần tí cung của Hạ Vũ qua, chỉ cần đưa Hạ Vũ tướng quân ra khỏi Tây Hạ, Đại Tề chúng ta tương lai cũng sẽ có vũ khí sắc bén như vậy. Cấu tạo của thần tí cung hết sức phức tạp, cho dù lấy được một thần tí cung hoàn chỉnh, muốn bắt chước cũng muôn vàn khó khăn, cho nên muốn có được loại vũ khí sắc bén này, chỉ có thuyết phục Hạ Vũ quy về Đại Tề. Lý Thường Hiển là kẻ nào cơ chứ? Chỉ cần thua Đại Tề, nhất định sẽ hạ lệnh hủy diệt tất cả thần tí cung, kể cả người làm cung tên cũng sẽ bị giết. Hắn chỉ có thể nắm chắc cơ hội, thời dịp hai nước chưa chính thức khai chiến, mang Hạ Vũ rời khỏi nơi này. Từ Tùng Nguyên rốt cuộc hiểu ra tại sao Cố gia phải tới Tây Hạ. Bọn họ cũng không phải là muốn buôn bán thảo dược gì, là ông ta hiểu lầm Cố gia, hiểu lầm những người kia, hiểu lầm Hồ Trọng Cốt. Từ Tùng Nguyên nói, là huynh sắp xếp để Cố gia đi tới Tây Hạ sao? Không phải ta, Cố Thế Hoành cười một tiếng, trên mặt là vẻ mặt tự hào, là Lan Hoa tự mình đoán được, tất cả những thứ này đều là Lan Hoa sắp đặt. Chỉ cần nghĩ đến Lan Hoa còn nhỏ tuổi nhưng lại dốc hết toàn lực tới cứu ông, trong lòng ông liền tự nhiên sinh ra ấm áp. Trong lòng Cố Thế Hoành tràn đầy mừng rỡ, còn Từ Tùng Nguyên lại như bị người ta tát mạnh một cái, trên mặt nóng bừng lên. Trước mắt hiện ra ánh mắt khinh miệt kia của Cố Lan Hoa. Ông ta vẫn cho là Cố Lan Hoa vào cung để giảng kinh cho Thái Hậu, thúc đẩy chuyện hòa đàm, đều là vì cậy thế quyền quý. Ông ta thậm chí còn nhắc nhở Cố gia phải đi con đường đúng đắn, tránh cho tương lai bị người ta nhạo báng. Hóa ra ông ta mới là kẻ bị người khác nhạo báng. Cố Lan Hoa mới 10 tuổi, một hài tử 10 tuổi, vì cứu phụ thân, lại mạo hiểm lên kinh, đối địch với kẻ như Thẩm Xương Cát. Tính cách đó, sự gan dạ sáng suốt đó, ai có thể so kịp. Không biết vì sao trong lòng ông ta vô cùng hâm mộ Cố Thế Hoành, có thể sinh ra nữ nhi như vậy là phúc của Cố Thế Hoành. Lão gia Giang Đồ tiên sinh đi vào, bên ngoài loạn rồi, nghe nói người Tây Hạ nếm mùi thất bại ở Diêm Châu, Lý Thường Hiển chuẩn bị ngự giá thân chinh, bây giờ người Tây Hạ đang lùng bắt lão gia khắp nơi. Chu Thăng nói, đại tiểu thư nói rồi, Diêm Châu nhất định sẽ đánh thắng trận, người Tây Hạ từ trước đến giờ có thù tất báo, nhất định sẽ tụ họp quân đội lần nữa tấn công Diêm Châu, chúng ta đi thẳng đến Ngân Châu, đại tiểu thư sẽ tiếp ứng chúng ta ở Ngân Châu. Từ Tùng Nguyên không khỏi xấu hổ. Bây giờ ông ta phải dựa vào một hài tử 10 tuổi mới có thể thoát thân. Thái tử mới vừa ăn một cái đùi dê, hưởng thụ rượu ngon quan viên dâng lên, để cho vũ cơ hầu hạ nằm trên giường, mơ mơ màng màng nằm mơ. Mơ thấy hắn mặc long bào mới tinh ngồi trên ngự tọa, nhìn văn võ bá quan quỳ rạp dưới đất. Thái tử gia. Thái tử mơ mơ màng màng mở mắt ra. Thái tử gia, không xong rồi, Kim Quốc đánh tới rồi. Kim Quốc là cái thái gì? Thái tử giơ tay khua khua, chẳng qua chỉ là nằm mơ mà thôi. Kim Quốc ở xa phía đông của Liêu Quốc, chỉ là một nước nhỏ mà thôi, Đại Tề bọn họ sợ cái gì Kim Quốc? Thái tử gia, người mau tỉnh lại đi. Tưởng lão tướng quân cắn cắn răng, cầm lấy một ly trà trên bàn tạt vào thái tử. Nước bất ngờ tạt tới, dọa cho thái tử mở mắt, là kẻ nào? Thái tử lau mặt một cái, kẻ nào dám? Thái tử gia, tưởng lão tướng quân không dám trì hoãn, Kim Quốc đánh tới rồi. Nói bậy, thái tử trợn mắt, đừng lừa gạt bổn cung, Kim Quốc ở xa. Không xa đâu, tưởng lão tướng quân nói, Kim Quốc đánh bại Liêu Quốc, hôm nay đã đến biên giới Đại Tề rồi, chỉ cách chỗ chúng ta một tòa thành thôi. Thái tử bỗng cảm thấy buồn nôn, vội vẫy tay để cho nội thị bưng trà đổ đến đầu mỡ. Trong phòng lập tức tràn đầy mùi rượu thối hoắc. Tưởng lão tướng quân chán ghét nhíu mày, trong lòng ông ta vô cùng hối hận, sớm biết thế này thì ông ta đã cáo bệnh ở nhà, quả thực không nên đi theo bãi nước đục thái tử này. Thái tử súc miệng để cho nội thị đỡ đứng dậy, đầu óc đung đưa chóng mặt, lão tướng quân nói đều là thật sao? Tưởng lão tướng quân nói, thái tử gia lên tường thành nhìn một cái liền biết. Vậy bổn cung đi xem. Thái tử phất tay một cái, nội thị lập tức cầm áo khoác tới hầu hạ thái tử mặc vào. Thái tử lão đảo trèo lên cổng thành, thấy được khói báo động cuồn cuộn cách đó không xa. Điều này nói rõ biên cương có chiến tình. Thái tử lập tức tỉnh táo hơn nhiều, nhìn về phía tưởng lão tướng quân. Lão tướng quân, theo ý của ngươi, chúng ta nên làm thế nào cho phải? Thái tử nên lập tức hạ lệnh xuất binh trợ giúp, nếu như bị quân Kim phá cửa, hậu quả không thể tưởng tượng nổi đâu. Vậy thì xuất binh, thái tử nói, có điều Kim Quốc bé nhỏ, làm sao địch nổi mấy chục vạn đại quân của chúng ta? Nói rồi cười, bổn cung ngược lại muốn xem, bọn chúng có mấy cái lá gan, lại cũng học tay hạ mở rộng biên cương. Người đâu hầu hạ bổn cung mặc khôi giáp. Thái tử rút đoạn đao bên hông ra, bổn cung phải thân chinh, hôm nay chính là ngày hắn đại sát tứ phương. Để cho tất cả mọi người đều nhìn một chút oai phong thái tử Đại Tề của hắn. Nhìn quân đội dày đặc, thái tử hài lòng cười. Chiến xa mầm tiến về phía trước, bên tai hắn truyền tới thanh âm chém giết, thái tử nhắm mắt lại. Cảm giác được ánh sáng mặt trời chiếu ở trên bả vai hắn ấm áp. Nếu như không phải là khôi giáp này quá mức nặng nề, hắn sẽ càng cảm thấy thoải mái hơn. Lần này người hắn đem tới đều là nhân tài mới xuất hiện của Đại Tề, bề tôi cốt cán của hắn. Không đến 2 giờ sẽ truyền tới tin tức Kim Quốc bị đánh lui. Không hay rồi, thám báo bổ nhào tới, thái tử gia, phía Tây, quân đội Tây Hạ tới rồi. Tây Hạ tới thì đã sao? Có lẽ là tới giúp hắn một tay. Người Tây Hạ là tới công thành, trong tay bọn họ, không biết là dùng cung tên gì, đã bắn chết tướng quân thủ thành. Không thể nào, thái tử ngẩn người tại chỗ. Nhất định là nhầm rồi, Tây Hạ và Đại Tề đã hòa đàm rồi, Lý Thường Hiển và hắn tình như chân tay, làm sao có thể tới tấn công hắn, nhất định là nhầm rồi. Nói không chừng là Kim Quốc cố ý giả trang thành người Tây Hạ, gây chia rẽ quan hệ hai nước Tây Hạ. Tiếng càn hiệu truyền tới, ngay sau đó là tiếng kêu rung trời lở đất. Thái tử không khỏi rùng mình một cái. Bọn chúng đang kêu cái gì thế? Môi thái tử run rẩy, nói mau, bọn chúng. Đó là tiếng Đại Tề, chỉ có điều bị người Tây Hạ nói không lưu loát. Tất cả mọi người dường như đều bị người Tây Hạ làm cho khiếp sợ, toàn bộ đều ngẩn ra nghiêng tai lắng nghe. Ánh mắt mọi người rơi vào trên người thái tử. Người Tây Hạ kêu là, tiểu cháu ta, thúc thủ chịu trói, nếu như chống cự, nhất định sẽ tàn sát thành. Thật sự là người Tây Hạ. Lông tơ trên người thái tử lập tức dựng đứng. Không chống cự, chẳng lẽ phải để cho người Tây Hạ vào thành? Lỡ bị phá cổng thì hắn biết ăn nói với phụ hoàng thế nào, nhưng nếu như chống cự mà vẫn bị công phá thì nên làm thế nào? Người Tây Hạ sẽ tàn sát thành như đã nói sao? Lý Thường Hiển làm sao có thể thất tính bội nghĩa như thế? Bọn họ vốn là đã thương lượng kỹ, chỉ cần hắn đến Tây Kinh dựng trại đóng quân, Tây Hạ cũng sẽ dẫn ngựa ra hùa theo hắn. Liêu Quốc bị hợp vây, tự nhiên sẽ không thể chống cự liền trực tiếp đầu hàng. Không phải Kim Quốc còn chưa đánh thắng Liêu Quốc sao? Vì sau khi hắn đến chiến trường, Liêu Quốc đã bị đánh bại, đứng ở trước mặt hắn đều là binh mã Kim Quốc. Thái tử gia, tưởng lão tướng quân tiến lên, bây giờ nên xử trí như thế nào? Xin thái tử gia chỉ thị. Thái tử chớp mắt một cái giơ tay ra, giết, bổn cung không tin. Nhiều binh mã như vậy không địch lại được Tây Hạ và Kim Quốc, chúng ta chỉ cần phòng thủ thành là có thể, cầu viện từ triều đình. Tưởng lão tướng quân không khỏi vui vẻ yên tâm, thời khắc mấu chốt, trên người thái tử vẫn còn có chút uy nghiêm của người kế vị. Lão tướng quân, thái tử vội nói, tình hình bây giờ như vậy, hay là lão tướng quân ra tay, chỉ cần phòng thủ chốt hiểm yếu, lão tướng quân chính là công đầu. Tưởng lão tướng quân tinh thần phấn chấn, chiến trường giết địch nhiều năm, tình cảnh như vậy đối với ông ta mà nói đã sớm thấy thường xuyên, võ tướng chết trận sa trường đó cũng là phúc khí, lão thần nhất định không phụ sự trông cậy của thái tử. Thái tử gật gật đầu. Tưởng lão tướng quân dặn dò phó tướng, theo bản tướng lên thành lầu. Nhìn thấy tưởng lão tướng quân dẫn người rời đi, thái tử lật đật lui về trong đại trướng. Thái tử gia phụ tá tiến lên một bước, ngài phải có dự tính trước, lỡ tưởng lão tướng quân không phòng giữ được thành, vậy phải làm thế nào? Ánh mắt thái tử hoảng hốt, nhưng cố cắn răng ra vẻ oai phong, bổng cung là thái tử của Đại Tề, Lý Thường Hiển còn có thể giết bổng cung sao? Phụ tá thấp giọng nói, lỡ những kẻ Tây Hạ kia giết đến đỏ cả mắt, thật sự làm bị thương thái tử gia, vậy phải làm thế nào? Lại nói cho dù không bị thương đến tính mạng của thái tử gia, Lý Thường Hiển kia cũng nhất định sẽ lấy thái tử gia làm điểm yếu để uy hiếp người khác, làm điều kiện để trao đổi với hoàng thượng, chỉ sợ người Tây Hạ đòi thành trì Đại Tề. Dù thái tử gia không có chút tổn hại nào trở lại Đại Tề tương lai, sợ rằng vị trí người kế vị này cũng không vững, hoàng thượng dù sao vẫn là đang độ tuổi xuân, sẽ không chỉ có một vị hoàng tử là thái tử gia ngài, thái tử gia nên suy nghĩ cho tương lai của mình. Trái tim thái tử dần chìm xuống, phụ tá nói ra suy nghĩ trong lòng hắn. Phụ hoàng không phải là không phải hắn thì không được, hơn nữa vẫn còn có một thái hậu nhìn chằm chằm như hổ đói ở bên đó, chiến bại còn dễ nói, lỡ thành tù binh, vậy hắn thật sự là không còn duyên phận với vị trí người kế vị. Cửa thành thật sẽ bị công phá sao? Tay chân thái tử lạnh như băng, bọn họ có mấy chục vạn đại quân ở chỗ này, còn Tây Hạ và Kim Quốc có bao nhiêu nhân mã chứ? Vừa nãy ti chức đi xem rồi, sắc mặt phó tướng bên cạnh tái nhợt, dưới thành dày đặc toàn là người, Tây Hạ tới đây đều là kỵ binh, quân đội Kim Quốc bên kia cũng không biết sẽ có bao nhiêu, nếu như phía sau còn có viện quân tới, cũng còn chưa biết. Mới vừa nghe tưởng lão tướng quân nói, Tây Hạ cử binh tấn công Đại Tề ta tuyệt sẽ không chỉ tới nơi này, khẳng định đã phân binh tấn công biên quan Tây Bắc rồi, chúng ta muốn trông cậy vào Hoài Nam Vương tới tiếp viện là không thể nào, bây giờ xem ra lui đến Thái Nguyên mới có một đường sống. Phía Tây thành Thái Nguyên dựa vào núi Huyền Ung, phía Đông là sông Phần, thế hiểm yếu, dễ thủ khó công, thái tử gia hay là thừa dịp còn sớm mà dự định đi. Thái tử chỉ cảm thấy chân như nhũn ra. Tại sao? Tại sao Tây Hạ lại tấn công Đại Tề? Tại sao Lý Thường Hiển lại lật lọng? Nếu biết trước thế này thì nói thế nào hắn cũng sẽ không dẫn binh đến biên ải. Phụ tá nói, thái tử nên sớm quyết định đi thôi. Thái tử nuốt nước bọt, vậy thì trở về Thái Nguyên, nơi này giao cho tưởng lão tướng quân chống đỡ, mang theo một đội tinh nhuệ hộ vệ cho bổn cung, chúng ta lui về Thái Nguyên. Giao nơi này cho tưởng lão tướng quân, hắn mang người len lén rời đi, sẽ không kinh động người Tây Hạ và người Kim trước mặt. Mau đi chuẩn bị, phụ tá dặn dò, chúng ta lập tức hộ tống thái tử rời đi. Phó tướng đáp một tiếng vội vàng lui xuống chuẩn bị. Phụ tá cũng đi ra khỏi đại trướng, bên ngoài đã có người chờ ở nơi đó, phụ tá thấp giọng nói, đưa tin tức ra ngoài, ta đã khuyên thái tử từ cửa Tây ra khỏi thành đến Thái Nguyên, để cho lão gia yên tâm. Người nọ đáp một tiếng, vậy tiên sinh ngài. Phụ tá cười lạnh, vì đại sự của lão gia, một cái mạng của ta có coi là gì, quan trọng nhất chính là tên thái tử ngu xuẩn kia đã mắc bẫy rồi. Chỉ có thái tử bị kéo xuống khỏi vị trí kế vị, nhân tài bọn họ bảo vệ mới có thể tiến lên ngôi vị hoàng đế. Cho nên bọn họ đã sớm chờ đợi ngày này, đến khi thái hậu đấu ngã thái tử, bọn họ có thể đạt được lợi ích lớn nhất. Thái tử dẫn hộ vệ và một đội kỵ binh từ cửa Tây ra khỏi thành. Tiếng chém giết công thành cách hắn càng ngày càng xa, trên mặt thái tử lộ ra vẻ gặp may, hắn làm như vậy là đúng. Một khi cả tòa thành bị người Tây Hạ và người Kim bao vây, mấy chục vạn quân đội bị kẹt bên trong thành, tai nạn sạp xuống. Bên trong thành không có nhiều lương thực, người sẽ không ngừng chết, tiếp đó chính là ôn dịch. Hắn không muốn chết ở chỗ này. Hắn đường đường là thái tử của Đại Tề, chủ soái của quân đội Đại Tề, chỉ cần hắn bình an vô sự, cho dù tưởng lão tướng quân chiến bại, bọn họ còn có thể trấn giữ Thái Nguyên chỉ huy kháng địch. Mạng của hắn chỉ có một, hắn không thể chết được, hắn phải an toàn trở lại Đông Cung, tương lai ngồi ở trên ngôi vị hoàng đế. Thái tử gia qua cánh rừng này chính là đại lộ, hộ vệ tới bẩm báo. Thái tử hốt hoảng gật gật đầu, rừng cây giống như một tấm lưới, bọn họ dè dặt qua lại ở bên trong. Chạy, trong lòng hắn chỉ có một chữ này, nguy hiểm ở ngay sau lưng hắn, chỉ có chạy mới có thể an toàn. Mắt thấy đã đến cuối rừng. Tề Úc. Bỗng nhiên có người hét lớn một tiếng, chim chóc trong rừng bị hoảng sợ chạy trốn bốn phía. Tề Úc. tiếng gọi tên thái tử từ bốn phương tám hướng truyền tới. Thái tử hốt hoảng giống như một con thỏ trắng gặp diều hâu, co rút tại chỗ mà quên mất ẩn nấp và trốn chạy. Bọn họ lại bị phát hiện. Là người Kim, là người Kim. Hậu vệ rút trường đao bên hông ra. Một đám người Kim vây lại, vô số đầu mũi tên nhắm vào kỵ binh và hậu vệ. Bảo vệ thái tử, bảo vệ thái tử. Phụ tá lớn tiếng kêu. Kỵ binh rút trường đao bên hông ra. Mũi tên không chút lưu tình bắn tới. Tiếp theo là người Kim giả mang giết hại. Chiến mã gào thét, máu tươi tung tóe khắp nơi. Người Kim giống như giả thú khát máu, xách đao máu ròng ròng không ngừng chém giết. Thái tử kéo chặt dây cương, hốt hoảng giục ngựa đi tới trước. Nhưng mà chiến mã dường như cũng bị kinh sợ, dừng tại chỗ xoay vòng tròn. Sắc mặt thái tử nhợt nhạt, giết bọn chúng, mở đường máu cho bổn cung, tương lai, bổn cung sẽ thưởng cho các ngươi. Toàn bộ đại tề đều là của hắn, hắn có thể thưởng quan cao tước dày cho bọn họ. Người chết không cần phong thưởng, hộ vệ và kỵ binh đã càng ngày càng ít, tổn thất hơn một nửa nhân thủ để mở đường máu, lại chưa chạy được bao xa, người Kim lại đuổi giết theo giống như mụn độc ăn vào xương vậy. Bởi vì bọn họ biết, bọn họ muốn bắt chính là thái tử đại tề, bắt được thái tử trở lại Kim quốc có thể đổi lấy vinh hoa giàu sang vô tận. Cuối cùng thái tử không còn đường đi, hắn cắn răng rút đao chém về phía người Kim, lại bị người Kim dùng tay nắm lấy lưỡi đao. Máu tươi từ trong tay người Kim chảy ra, người Kim dường như không cảm thấy bất kỳ thống khổ nào, trên mặt ngược lại lộ ra nụ cười kinh khủng. Cánh tay hắn kéo một cái, thái tử lập tức cảm thấy thân thể lệch một cái rơi thẳng từ trên lưng ngựa xuống. Thái tử muốn bò dậy chạy trốn, lại bị người Kim đạp một cước đá vào dưới hắn, sự đau đớn cùng cực khiến cho hắn lăn lộn dưới đất. Ha ha ha, người Kim cười như điên, dương đại đao ròng ròng máu trong tay lên, lão tử bắt được thái tử đại tề rồi. Chung quanh đều xôn xao. Người Kim nhấc thái tử trên đất lên, giống như bắt một con dê con đợi làm thịt. Có hắn ở đây, lão tử không tin đại tề sẽ không mở cửa thành ra phủ Thái Nguyên. Y công của đồn bảo vệ nhìn bóng người bận rộn đó. Trong một đêm, 40 quân trướng đã được dựng ở Thái Nguyên. Tất cả vải đều bị xé ra to khoảng 2 tấc, dùng nước sôi đun sôi đặt ở bên cạnh. Bên ngoài mỗi quân trướng đều có bếp lửa để chuẩn bị đun nước. Dược liệu được bày ngăn nắp trong bao quân trướng. Người làm đang kiểm kê số lượng. Y công không nhịn được nhìn về phía Mã Thụy bên cạnh đại nhân. Thám báo vẫn chưa có tin tức gì. Ngài đã tin lời nàng ta sao? Lỡ những quân trướng này căn bản không dùng đến thì sao? Mã Thụy nói. Vậy ngươi nói tại sao nàng phải làm như vậy? Ngàn dặm xa xôi kéo những thứ này tới, chiêu tuyển Lang Trung và y bà, dạy cho mọi người cách băng bó vết thương, chuẩn bị không ngủ không nghỉ. Như vậy làm sao có thể là bày trò nghịch ngợm được? Cho dù là một nam nhân trưởng thành cũng rất khó làm được những chuyện này. Nhưng một hài tử như nàng lại như con thoi trong đám người, có thể khiến cho tất cả Lang Trung, người làm nghe nàng dặn dò. Phải biết là cho dù là xử lý chi phí ăn mặc cho những người này, cũng là một khoản rất lớn. Người chưa từng quản lý gia đình, căn bản không thể làm những việc này gọn gàng như thế được. Chứ đừng nói có thể khiến cho những người này ai làm việc nấy. Có thể thấy Cố Lan Hoa thật sự có mấy phần bản lĩnh, cho nên Mã Thụy mới chọn tin tưởng nàng. Lan Hoa cầm trương mục đi tới hành lễ với Mã Thụy, đại nhân. Chúng ta còn thiếu vải vóc và bà tử nữa, nếu thiếu vải sạch, có thể sẽ dẫn tới vết thương bị lây lan, sẽ cần nhiều dược liệu chữa trị hơn, dược liệu của chúng ta lại không nhiều. Phóng đại dọa người, y công nhíu mày, đến bây giờ chúng ta vẫn chưa nghe được nơi nào có chiến sự. Lan Hoa nhìn về phía y công, sau khi ngài đến đồn bảo vệ của Thái Nguyên đã xem địa phương chí chưa? Y công vẻ mặt coi thường, ta là y công triều đình phái xuống, cũng không phải là quan viên địa phương, còn cần phải xem địa phương chí gì chứ? Vậy thì không trách, Lan Hoa chỉ thành tường phía xa, đây là Thái Nguyên, trước đây gọi là Tấn Dương, mấy trăm năm trước đã là biên ải quan trọng. Những năm gần đây quốc lực Liêu quốc suy thoái, lại có tiếng tăm của Hàn tướng quân, mới coi là ổn định chút. Y công trợn mắt, vậy thì thế nào? Lan Hoa không nói chuyện với ông ta nữa, hành lễ với Mã Thụy xong xoay người rời đi. Mã Thụy đưa trang giấy trong tay cho tạp dịch, làm theo Cố đại tiểu thư nói đi. Lời nói của Cố Lan Hoa đã rất rõ ràng. Biên cương quan trọng bảo vệ phòng tuyến chính bắc của đại tề, không thể có chút sơ suất nào. Nếu ông ta phán đoán sai, sẽ bị tố cáo lên triều đình vì 40 hành quân trướng kia, nặng nhất bất quá chỉ là bị phạt bổng lộc mà thôi. Nhưng lỡ thái tử bên kia bị đánh bại, thương binh tràn vào thành Thái Nguyên, ông ta không cách nào tính trước được cái giá phải trả. Đại nhân, giọng nói ngắt quãng cắt đứt suy nghĩ của Mã Thụy, đại nhân, không xong rồi, chân định, mất rồi, binh mã thái tử dẫn đi bị đánh tan rồi. Mã Thụy mở to hai mắt ngẩn người tại chỗ, trên mặt là vẻ không thể tin được. mười mấy vạn đại quân làm sao có thể lập tức bị đánh tan chứ? Cho dù là thái tử không làm được, còn có Tưởng lão tướng quân trấn giữ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sau khi kinh ngạc, Mã Thụy vội vàng ổn định lại tinh thần, cẩn thận suy nghĩ. Người Tây Hạ và người Kim đoạt Chân Định, bước kế tiếp chính là thành Thái Nguyên, nhưng quân đội đóng quân của Thái Nguyên chỉ có quân đội hàng gia bị thái tử loại bỏ từ biên phòng xuống. Kế sách hiện tại chính là thu hồi tất cả binh mã bị đánh loạn về Thái Nguyên. Những binh mã này đột nhiên gặp phải đại biến lại bị bại trận, tinh thần nhất định tổn thương nặng nề, bây giờ trong thành không có uy tín của tướng quân Hàn Chương, làm sao mới có thể tập hợp lại quân đội tan rã này? Ánh mắt Mã Thụy rơi vào những quân trướng mà Cố Lan Hoa xây dựng kia. Những quân trướng kia thật sự có chỗ dùng rồi. Trời từ từ tối lại, sau lưng là tiếng quân Kim chém giết. Không ai ngờ được rằng lần đầu tiên gặp quân Kim lại rơi vào cảnh thảm bại như vậy. Còn có cung tên trong tay người Tây Hạ, giống như là con mắt nhìn xa vậy, bất luận bọn họ có tránh như thế nào cũng không sao tránh thoát được. Trên cổng thành Tử Thi chất đống như núi, lúc bọn họ đang khổ cực chống đỡ, người Kim đã bắt được thái tử gia. Nhất thời lòng quân đại loạn, thái tử gào thét kêu Tưởng lão tướng quân mở cửa thành ra, Tưởng lão tướng quân vì phân tâm, bị người Tây Hạ bắn trúng bả vai. Tiếp theo bọn họ lần lượt tháo chạy. Người Tây Hạ giống như ác quỷ trong địa ngục, thấy người liền giết. Trong miệng gào thét muốn tàn sát thành, bọn họ nhìn thấy phó tướng quân Thiên Hộ đều bị người Tây Hạ chém thành hai khúc, không biết là ai kêu lên một câu, chạy đi. Đám người giống như hồng thủy tuôn ra ngoài thành. Tất cả mọi người ném khôi tháo giáp, liều mạng chạy về phía trước, bọn họ cuối cùng nhìn thấy Tưởng lão tướng quân bị mấy người Tây Hạ giơ cao lên. Chờ đợi ông ta chính là lưỡi đao đang giơ lên. Chết, một khắc kia bọn họ nghĩ tới là cái chết. Tất cả tâm huyết trên người trong chốc lát mất sạch. Thái tử chạy ra khỏi thành mới bị bắt, tại sao chúng ta lại không trốn đi? Ngay cả thái tử cũng đã bỏ lại Chân Định, bỏ lại thành trì, bọn họ còn thủ cái gì chứ? Bọn họ không muốn liều mạng, bọn họ không biết nên liều mạng vì ai. Mấy chục vạn đại quân, như chim buông bay tán loạn. Cứ chết lặng chạy về phía trước như vậy, bọn họ không biết chạy tới nơi nào, chỉ là theo bản năng đi theo người trước mặt không ngừng hướng về phía trước. Một tòa thành xuất hiện ở cách đó không xa. Bỗng nhiên có người dừng bước. Rốt cuộc bọn họ được coi là chiến bại, hay là lâm trận chạy trốn, trở lại trong thành liệu có bị xử theo quân pháp hay không? Trước mặt chính là thành Thái Nguyên rồi. Thái Nguyên hẳn đã biết bọn họ đã bị đánh bại, nói không chừng bây giờ đã đóng cửa thành lại rồi, hoặc là bọn họ sẽ chết ở trong tay người Tây Hạ và người Kim, hoặc là sẽ bị bắt làm tù binh, không ai biết điều gì đang chờ đợi mình. Thương binh đi về phía bên phải theo y công về quân trướng trong đồn bảo vệ trị thương, ai không bị thương thì tập hợp ở giáo trường bên trái. Hai đội kỵ binh từ trong thành Thái Nguyên lao ra hô to. Vào thành, mau vào thành đi, đưa thương binh vào đi, mau. Mọi người lập tức có tinh thần, chạy nhanh vào thành Thái Nguyên. Không hỗn loạn như Chân Định, trong thành Thái Nguyên tất cả đều ngay ngắn có thứ tự. Hơn 40 quân trướng bất ngờ lập ở trong thành. Y Công và Lan Trung bận rộn đỡ thương binh tiến vào quân trướng trị thương. Toàn bộ thành Thái Nguyên giống như đã sớm có chuẩn bị, không vì Chân Định bị công phá mà loạn. Máu tươi được rửa sạch, vết thương được băng bó lại, đau đớn cũng giảm bớt, thương binh đau đớn được cứu giúp, trái tim hốt hoảng của tất cả mọi người cũng được yên lại. Người bị trọng thương giữ được tính mạng, người bị thương nhẹ trong nháy mắt có thể ra khỏi quân trướng, người không bị thương đều được tha thứ. Chỉ cần đi tới trong thành Thái Nguyên, tất cả đều có thể sống lại lần nữa. Trời tối, thương binh vẫn cuồn cuộn không ngừng đưa vào, nữ hài tử dẫn mấy bà tử xách đèn chờ ở ngoài cửa, dựa theo nặng nhẹ phân thương binh ra dẫn vào quân trướng. Ngọn đèn kia ở trong bóng tối giống như là một tia hy vọng. Không biết có ai nghẹn ngào, nữ hài tử xách đèn đi tới, nhẹ giọng an ủi. Thắng bại là chuyện thường của nhà binh, thua một lần không nghiêm trọng, chỉ cần có thể thắng trở lại, chỉ cần chúng ta chống đỡ được đến khi Hàn tướng quân đến, thì nhất định sẽ thắng. Ngươi nói là Hàn Chương tướng quân sao? Thương binh kinh ngạc trợn to hai mắt, Hàn Chương tướng quân sẽ đến Thái Nguyên sao? Sẽ đến, huynh ấy nhất định sẽ đến, nữ hài tử dặn dò bà tử phân phát thuốc xuống. Cuối cùng có người không nhịn được hỏi, nàng ấy làm sao biết Hàn Chương tướng quân sẽ đến? Nàng ấy là ai thế? Mọi người rối rít hỏi, y công bên cạnh ngừng tay, nàng ấy là nghĩa muội của Hàn Chương tướng quân, nàng ấy là Phật tử được dược sư Lưu Ly Quang Như Lai điểm hóa, là nàng ấy đưa thảo dược và Lan Trung tới, dựng lên quân trướng. Lúc nàng ấy mới tới, ta cũng không tin nàng ấy, vô duyên vô cớ muốn bắt 40 quân trướng, nhưng bây giờ ta tin rồi. Cho nên y công dừng một chút, nàng ấy nói Hàn Chương tướng quân sẽ đến, Hàn Chương tướng quân nhất định sẽ đến, chúng ta nhất định có thể phòng thủ thành Thái Nguyên. Lời cuối cùng của y công chắc như đinh đóng cột khiến tất cả mọi người có hy vọng. nhất định có thể phòng thủ thành Thái Nguyên. Tiếng hô vang lên trong quân trướng. Cửa thành vừa dày vừa nặng từ từ đóng lại, rút châm lên trong từng góc tường thành. Lan Hoa từ trong quân trướng đi ra, trên đỉnh đầu là bầu trời đầy sao lấp lánh. Vân Nương nhìn đôi tay mình, ngón tay đã bị máy dệt mà chảy máu. Bà Tử lạnh lùng nói, nương tử còn muốn nô tỳ giúp người dệt nốt số vải còn lại không? Vân Nương cắn môi, ta sẽ dệt. Nói rồi nước mắt cũng rơi xuống, ta chỉ muốn chỉnh đèn dầu sáng lên chút thôi, ta nhìn không rõ. Bà Tử hừ lạnh một tiếng, là chính ngươi lề mà lề mề làm không xong, bây giờ còn không biết ngại mà muốn đèn dầu, vải hôm nay không dệt xong, trời sáng đã phải dệt vải của ngày mai rồi, xem ra ngày mai chúng ta cũng không cần đưa cơm cho nương tử nữa. Vân Nương không nhịn được muốn đứng dậy tranh luận với bà Tử kia, nhưng dù nàng ngầm ý thế nào, đổi lại chỉ là sự khiển trách của trưởng bối trong tộc và sự coi thường của bà Tử. Những bà tử này ở trong tộc trông coi nữ quyến phạm sai lầm, đã sớm dưỡng thành tâm địa sắt đá, phàm là chuyện đã phân xuống thì nhất định phải làm được, nếu không không cho phép ngủ, cũng sẽ không cho cơm ăn. Trưởng bối trong tộc càng để mặc cho những bà tử này giày vò các nàng như vậy. Cho tới bây giờ nàng chưa từng khổ sở như thế, từ nhỏ đã được phụ mẫu bảo bọc trong lòng bàn tay, bên cạnh ba bốn nha hoàn vây quanh hầu hạ, cho dù làm việc cũng chỉ là theo thùa may vá chút thôi, nào có làm những thứ này. Bây giờ làm lụng cả ngày cả đêm, khiến cho cả người nàng đau nhức, mỗi ngày nằm ở trên giường, chỉ mong ngày mai đến chậm chút, như vậy mới có thể nghỉ ngơi nhiều hơn. Nàng cũng từng nghĩ tới cái chết, nhưng cuối cùng không hạ được quyết tâm. Có lẽ sẽ có một ngày phụ thân và ca ca đón nàng trở về. Vân Nương uống hai ngụm nước lạnh, mới nói, tại sao hai ngày này lại dệt nhiều vải như thế? Bà Tử ngồi ở trên ghế nhỏ, cười nhạt, đương nhiên là có chỗ dùng, kêu chúng ta dệt thì chúng ta phải dệt. Nói rồi nhìn về phía Vân Nương, chẳng lẽ nương tử không hiểu sao? Vân Nương lắc lắc đầu. Bà Tử nói, mấy năm trước nương tử cũng trở về trong tộc, kêu chúng ta từ trên xuống dưới đổi hết y phục thành vải bồi màu xanh, nương tử còn nhớ không? Còn không phải là vì câu nói đó của ngươi, tất cả mọi người đều phải bận rộn, ai biết lần này lại là vị thái thái, nãi nãi nào dặn dò. Đó là Vinh Quốc Công kêu nàng đi biên ải thăm Hàn Chương, nàng đi tới Thái Nguyên cảm thấy người không thoải mái. Nghe nói biên ải còn rét lạnh hơn, nàng dứt khoát ở lại trong tộc Triệu Thị, viết một phong thư, kêu Hàn Chương tới gặp nhau. Hàn Chương lại mượn cớ đang phòng ngự để từ chối cự tuyệt, nàng bị mất mặt mũi, trong lòng có một cơn giận không phát ra được. Vừa hay thẩm tử trong tộc mời nàng chỉ bảo quy củ cho hạ nhân, nàng thấy hạ nhân trong tộc ăn mặc đều rất tùy tiện, liền chỉ bảo thẩm tử trong tộc. Kết quả là lúc nàng rời khỏi Thái Nguyên, y phục của hạ nhân đều đổi thành màu xanh nước. Khi đó nàng rất hài lòng. Chẳng lẽ những thứ vải kia chính là từ nơi này dệt ra sao? Bây giờ nhắc tới chuyện lúc đó, Vân Nương giống như trong mộng. Trước đây là vinh hoa như thế, nàng không thể nào nghĩ được sẽ rơi vào cảnh ngộ hôm nay. Bà Tử nói, ta thật sự không hiểu, làm phu nhân tướng quân thì không làm, khăng khăng tới nơi này, đầu óc ngươi hỏng rồi, hay là bị trúng tà? Vân Nương nuốt nước mắt sắp trào ra, nói cho cùng đều do nàng, nhưng nỗi khổ trong lòng nàng nào có ai biết. Hai người đang nói chuyện, Ma quản sự vội vội vàng vàng từ bên ngoài đi vào nói, nghe nói Chân Định đã bị người Tây hạ công phá rồi. Vân Nương trợn to hai mắt, con thoi trong tay cũng rơi trên mặt đất. Người nói, cái gì? Sắp đánh trận rồi, Chân Định hướng Bắc, cái kia, không phải biên cương phía Bắc sao? Lúc nàng ở Kinh Thành có nghe nói, vững chắc nhất chính là biên cương phía Bắc. Cho nên trên triều đình mới có người vạch tội Hàn Chương nuôi giặc nâng cao thân phận. Bà Tử cũng nói, trước đó vài ngày không phải là có quân đội đến Chân Định sao, làm sao mà, những năm này, biên cương phía Bắc đều chưa từng bị đánh bại. Ma quản sự nói, nếu như biên cương phía Bắc có hàng tướng quân ở đó, nhất định sẽ không bị đánh bại. Lần này là thái tử đi, thái tử da mỏng thịt non đã bao giờ gặp phải loại chiến trận này, thấy người Tây hạ liền sợ hãi bỏ thành chạy trốn, kết quả ra khỏi thành liền bị người Kim bắt. Vân Nương mờ mịt luống cuống, nếu như biên cương phía Bắc bị công phá thì sẽ thế nào? Thái Nguyên cách biên cương phía Bắc gần như vậy, những người Tây hạ kia liệu có đến Thái Nguyên hay không? Ma quản sự uống một hớp trà nóng, nói tiếp, hóa ra mấy ngày nay kêu chúng ta dệt vải đưa đi, đều là chuẩn bị cho thương binh dùng. Trong thành dựng lên hơn 40 quân trướng, bên trong toàn là thương binh. Cố đại tiểu thư đó dẫn người đến quân trướng cứu người, ta đi xem một cái, những người đó khắp người đều là máu. Có người lúc mang vào thành chỉ còn lại một chút hơi tàn, cố đại tiểu thư liền nói, không chữa được rồi. Cố đại tiểu thư, nói là Cố Lan Hoa sao? Cố Lan Hoa lại cũng tới Thái Nguyên, vậy Hàn Chương đâu? Vũ Vinh Quốc Công đâu? Có phái người qua đó không? Trong lòng Vân Nương nóng lên, nhưng lập tức nàng giống như bị tạt nước lạnh, cứng đờ tại chỗ. Vũ Vinh Quốc Công đã không còn quan hệ gì với nàng rồi. Tiếng huyên náo ồn ào truyền tới, Vân Đương không khỏi nhìn ra ngoài, đó là tiếng gì thế? Đang nói, nữ quyến trong am đường rối rít mặc y phục ra ngoài. Sắc mặt ma ma quản sự bình tĩnh, nữ quyến trong nhà đều đến di trưởng rồi, hộ viện cũng điều hết qua bên kia. Lúc Vân Đương trở về trong tộc có nghe tẩu tử chi trưởng nói, phía dưới tổ trạch của chi trưởng có một cái hầm đất, chính là để phòng bị chiến sự dùng đến. Vậy chúng ta thì sao? Vân Đương đứng lên, có phải chúng ta cũng phải qua đó hay không? Trong am đường còn có nhiều người như vậy. Ma ma quản sự không nhịn được cười ra tiếng, nhìn vẻ mặt ngây thơ của Vân Đương, nữ quyến đứng đắn trong tộc còn chưa trốn hết, khi nào thì có thể đến phiên các ngươi hãy cầu cho thành Thái Nguyên không bị công phá, nếu không mọi người chỉ có một con đường chết. Đang nói chuyện, trời đã dần dần sáng lên. Tiếng trống dồn dập truyền tới. Trong tiếng trống truyền đạt cả sự khủng hoảng. Không biết là ai nói, đây là đang công thành sao? Vào giờ phút này trong lòng tất cả mọi người chỉ còn lại sự sợ hãi. Công thành nhất định là đang công thành rồi. Nếu như quân đội Đại Tề không ngăn cản được, người Tây Hạ sẽ vào trong thành, Vân Đương gần như tê liệt tại chỗ. Mơ, đây nhất định là một cơn ác mộng. Nước mắt Vân Đương không ngừng rơi xuống. Khóc cái gì mà khóc, ma ma quản sự bên ngoài tiến vào, vẫn chưa đến lúc cho các ngươi khóc đâu. Mau, buộc những áo giáp này lại, nhanh lên một chút. Tam lão gia của nhị phòng nhận việc này ở chỗ tri phủ đại nhân, lát nữa quản gia sẽ qua đây lấy. Vân Đương ngẩng đầu nhìn một cái, trên áo giáp còn có vết máu khô, Vân Đương không nhịn được muốn thét chói tai. Bây giờ người cả thành đều đang mong đợi Hàn Chương tướng quân mau qua đây, đều nói Hàn tướng quân hiểu rõ người Tây Hạ và người Kim nhất, ngài ấy ở chỗ này mới có thể đánh thắng trận. Nhắc tới Hàn Chương, mọi người rối rít nhìn về phía Vân Đương. Vân Đương nắm chặt tay lại. Hàn Chương là tướng quân bách chiến bách thắng, người người đều nói như vậy, nhưng cho tới bây giờ nàng cũng không cảm thấy những lời này có ý nghĩa gì với nàng. Điều nàng mong muốn chẳng qua chỉ là một người sủng ái nàng, che chở nàng mà thôi. Nàng chỉ muốn sống trong sự phồn hoa kia, ai không có suy nghĩ như vậy chứ. Nàng sai ở chỗ không biết sự phồn hoa đó từ đâu mà ra, cho nên mới càng ngày càng xa. Nếu như không có Hàn Chương bên ngoài biên giới, nàng không thể an nhiên mà ở trong nhà. Người bên ngoài lúc thấy nàng mặt đầy hâm mộ, không phải là bởi vì dáng dấp nàng xinh đẹp, mà là bởi vì nàng gả cho Hàn Chương. Nàng sai rồi, sai rất nghiêm trọng rồi. Cho tới bây giờ nàng cũng chưa từng thử tìm hiểu Hàn Chương, tìm hiểu rõ Phủ Vinh Quốc Công, nhưng bây giờ nàng hiểu ra thì đã muộn rồi. Bùi Khởi Đường tuần tra thành Diêm Châu. Mấy cái khung xe ném đá dựng ở trên cổng thành, bên ngoài thành vô cùng hỗn độn, người Tây Hạ lại lần nữa bị đánh lùi. Lý Thường Hiển sẽ không từ bỏ ý đồ, nhất định sẽ tập trung đội ngũ qua đây lần nữa. Binh mã trong thành của chúng ta không đủ, cũng không biết lúc nào triều đình có thể phái viện quân tới. Hoài Nam Vương nói xong nhìn về phía Bùi Khởi Đường. Trên mặt Bùi Khởi Đường lại hiện lên vẻ tươi cười, vậy cứ để cho bọn chúng đánh tới đi. Bây giờ hắn chỉ hận không thể khiến cho Lý Thường Hiển dốc toàn lực ra, như vậy cũng không có dư thừa binh mã mà đến thành Thái Nguyên. Hắn ở bên này huyên náo càng lớn, những nơi khác sẽ càng an toàn. Hôm nay Diêm Châu nổi chiến sự, rất nhiều tin tức bên ngoài sẽ không đưa tới đây được, nhưng hắn và thuộc hạ của Hàn Chương đã ước định trước rồi. Thái tử đi chân định, thế nào cũng dùng nhân thủ của mình thay thế quân của Hàn gia, đến lúc đó quân của Hàn gia sẽ tự xin đến Thái Nguyên đóng giữ. Thái tử đã bị đánh bại, dĩ nhiên hoàng thượng sẽ nghĩ tới Hàn Chương. Hàn Chương dẫn thuộc hạ cũ của mình sẽ càng thuận tay. Không biết bên Lan Hoa thế nào rồi. Thủ pháp mà Y Công và Lan Trung bên Diêm Châu băng bó cho thương binh đều là Hồ Trọng Quốc dạy, thảo dược dùng cũng là Lan Hoa điều phối sắp xếp trước đó. Thái hậu tin tưởng Lan Hoa, để cho Hoài Nam Vương phối hợp chuẩn bị đồn bảo vệ với Lan Hoa. Hoài Nam Vương thấy tốc độ đồn bảo vệ chữa trị thương binh, cũng tấm tắc tán dương, hỏi thăm lai lịch Lan Hoa từ chỗ hắn. Có người tán thưởng Lan Hoa, trong lòng hắn còn cảm thấy vui mừng, cao hứng hơn cả mình đánh thắng trận. Hắn nhớ tới dáng vẻ lúc Lan Hoa trị thương cho hắn, trong lòng nhất thời như thiêu như đốt, chỉ muốn mang binh ra khỏi thành, trực tiếp đánh tới Ngân Châu, đến Thái Nguyên đoàn tụ với Lan Hoa. Chờ lần này trở lại Kinh Đô, hắn phải nghĩ đủ cách để cho Cố Gia và Lục Gia giải trừ hôn ước, mời phụ thân ra mặt cầu thân với Cố Gia. Có điều trước đó, hắn phải để lại được một ấn tượng sâu sắc cho Cố Thế Hoành. Thế bá yên tâm đi, Bùi Khởi Đường nói, cháu còn trẻ còn chưa thành gia lập nghiệp, sẽ không để cho mình chết ở chỗ này đâu. Bùi Khởi Đường nói xong, mặc áo ngắn vải thô leo lên cổng thành với Vân Thường và Triệu Tông. Bùi Khởi Đường nhướng mày lên, thế nào rồi, đã chuyển đến chưa? Vân Thường gật đầu, tướng quân nhà ta gửi lời cảm ơn Bùi đại nhân, ngày ấy giữ lại gần một nửa, còn dư lại đều chuyển đến Diêm Châu. Vốn là hắn không có cảm tình gì với Bùi Khởi Đường này, một kẻ lỗ mãng mười mấy tuổi lại dám nói điều kiện với tướng quân. Sau khi thấy vật kia, hắn cũng không khỏi kinh ngạc. Bùi Khởi Đường cũng có mấy phần bản lĩnh, lại có thể nghĩ đến dùng thứ như vậy đi đối phó với Thiết Diều Tử của Tây Hạ. Hoài Nam Vương nói, là thứ gì? Bùi Khởi Đường dẫn Hoài Nam Vương xuống cổng thành, vạch nắp thùng sắt ra, chất lỏng đen sì lập tức rọi vào mắt Hoài Nam Vương. Hoài Nam Vương nhíu mày. Bùi Khởi Đường nhận lấy một cây đuốc trong tay Triệu Tông thấm vào chất lỏng màu đen, rút hỏa chiếc ra châm lửa, ngọn lửa hừng hực lập tức bốc lên. Chúng ta sẽ dùng nó để tiếp đãi Lý Thường Hiển. Dưới ánh lửa, ánh mắt Bùi Khởi Đường sáng lấp lánh. Ở chỗ đó, quan binh Tây Hạ hô to một tiếng, mười mấy người lập tức tụ họp lại. Cố Thế Hoành sớm lường trước nếu không thấy Hạ Vũ đâu, Tây Hạ tất nhiên sẽ không ngừng theo sát, lại không nghĩ rằng bọn họ cải trang ăn mặc cũng sẽ bị phát hiện nhanh như vậy. Mấy người cưỡi ngựa chạy dọc theo đường mòn về phía trước. Người Tây Hạ rút loan đao bên hông ra. Cố Thế Hoành nhíu mày, bọn họ phải sớm cắt đuôi được người Tây Hạ, càng trì hoãn càng bất lợi đối với bọn họ. Một khi người Tây Hạ phát ra tín hiệu, thì sẽ có nhiều người xông tới hơn, đến lúc đó bọn họ chỉ có thể giơ tay chịu trói. Chu Thăng, Cố Thế Hoành nói, ta dẫn người ở lại đối phó với người Tây Hạ, ngươi dẫn Từ Đại Nhân và Hạ Vũ tướng quân dọc theo đường mòn rời đi, chúng ta sẽ gặp lại ở Ngân Châu. Từ Tùng Nguyên đương nhiên không chịu đáp ứng, ông ta đã biết tại sao Cố Thế Hoành ở lại Tây Hạ, làm sao có thể một mình dẫn Hạ Vũ chạy thoát thân. Ông ta tự biết không đối phó được những người Tây Hạ kia, nhưng ông ta không thể hy sinh Cố Thế Hoành đi thu thập tàn cuộc, nếu không cả đời này lương tâm của ông ta khó mà yên được. Cố Thế Hoành không khỏi thở dài, tính cách Từ Tùng Nguyên vẫn bướng bỉnh như vậy, mặc dù có chút câu nệ pháp luật, nhưng vẫn là số ít quan tốt của Đại Tề. Nếu không ai khuyên được ai đi, chỉ có thể ở lại tất đánh một trận tới cùng. Cố Thế Hoành rút trường kiếm bên hông ra, đang muốn đánh sáp lá cà với người Tây Hạ. Trong rừng cây bỗng nhiên bắn ra mấy mũi tên, lao về phía người Tây Hạ. Ngay sau đó bốn người lao ra từ trong rừng cây, thẳng đến trước mặt người Tây Hạ. Một người trong đó nhanh như chớp, nhảy lên ngựa của người Tây Hạ. Người Tây Hạ kia chưa kịp phát ra chút âm thanh nào, đã bị hắn cắt đứt cổ họng. Chỉ trong một chớp mắt, tất cả mười mấy truy binh đều bị đánh ngã. Cố Thế Hoành không khỏi ngẩn ra, Từ Tùng Nguyên cũng cả kinh không nói ra lời. Chỉ thấy một tiểu lão đầu ở trên người người Tây Hạ lục lọi mấy cái, móc ra ít đồ bỏ vào trong ngực, sau đó cười híp mắt đi tới, đánh giá Cố Thế Hoành và Từ Tùng Nguyên, sau đó nói với Cố Thế Hoành, con, Phùng Sư Thúc nói tới chỗ này bụng miệng, thiếu chút nữa thì nói hai chữ con rể ra, hắn chớp mắt một cái, hắc hắc cười ra tiếng, con gái của ngài kêu ta tới tiếp ứng các người đi Ngân Châu. Lam Hoa, mặt Cố Thế Hoành đầy vẻ kích động, nó đang ở đâu? Phùng Sư Thúc nói, Cố Đại Tiểu Thư đang ở Phủ Thái Nguyên hẳn rất nhanh sẽ tới Ngân Châu. Cố Thế Hoành không khỏi nhíu mày, trước mắt sắp đánh trận rồi, Nam Châu đứng đầu sóng ngọn gió, Ngân Châu nguy hiểm như vậy, Lan Hoa không nên tới. Nhìn ra suy nghĩ của Cố Thế Hoành, Phùng Sư Thúc nói, Ngân Châu sẽ không đánh giặc, Lý Thường Hiển sẽ nhất quyết hơn thua với tiểu tướng quân nhà chúng ta ở Diêm Châu. Từ Tùng Nguyên không nhịn được nói, ngươi nói là Thế Tử Hoài Nam Vương, có thể được gọi là tiểu tướng quân, nhất định chính là người của vương gia. Hoài Nam Vương chỉ có một nhi tử tuổi tác có thể dẫn binh đánh giặc. Phùng Sư Thúc mặt đầy khinh miệt, dường như không hề coi vương gia ra gì, dĩ nhiên không phải. Phùng Sư Thúc hắn giọng một cái, tiểu tướng quân nhà chúng ta là con trai thứ tư của Bùi Tư Thông, tên là Bùi Khởi Đường, năm nay 15 tuổi, thân là chủ tướng thủ thành Diêm Châu, đánh bại Thiết Diều Tử của Tây Hạ, tự tay giết chủ tướng Lữ Tắc, khiến cho Lý Thường Hiển ngự giá thân chinh thành Diêm Châu. Phùng Sư Thúc nói xong, đưa tín hàm có dấu tư ấn và quan ấn của Bùi Khởi Đường cho Cố Thế Hoành kiểm tra. Cố Thế Hoành nhìn tín hàm trong tay, vô cùng kinh ngạc, hắn không nghĩ tới chủ tướng thành Diêm Châu, lại mới 15 tuổi. Hắn còn tưởng rằng triều đình phải phái Hàn Chương tới trấn giữ mới có thể đánh bại quân đội Tây Hạ. Phùng Sư Thúc cẩn thận nhớ những lời Bùi Khởi Đường giao phó cho ông ta, tiểu tướng quân nhà chúng ta nói, nhất định phải đưa Cố lão gia an toàn đến Ngân Châu, không thể xảy ra chút sơ suất gì. Cố Thế Hoành không khỏi kỳ quái, theo lý thuyết, người triều đình phái tới hẳn phải nói với Từ Tùng Nguyên, ông ta chỉ là một thương nhân không quan không chức, làm chút chuyện cho dù là có truyền tới triều đình, chẳng qua cũng chỉ được chút khen thưởng thôi, người Bùi Khởi Đường phái tới lại bỏ Từ Tùng Nguyên ở một bên, nói chuyện thẳng với ông ta, khiến cho ông ta rất khó hiểu. Cố gia và Bùi gia cũng không có giao tình gì. Biểu hiện của Bùi Khởi Đường như vậy cũng khiến cho ông ta cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Phùng Sư Thúc phất phất tay, hộ vệ Bùi gia lập tức chắc ngựa tới. Cố đại lão gia lên ngựa đi, trước khi trời tối ta nhất định đưa người tới Ngân Châu an toàn. Bây giờ không phải là lúc truy cứu chi tiết nhỏ. Cố Thế Hoành nhìn về phía Từ Tùng Nguyên. Từ đại nhân, chúng ta vẫn là đến Ngân Châu trước, rồi hãy tính.